Tương Quỳ là hóa thần, thân là hóa thần. Chỉ một câu nói, hay một ánh mắt cũng có thể quyết định sinh tử của người khác. Tương Quỳ đã quyết tâm, nhất định phải làm rõ ràng nơi này có gì. Điều này đáng giá để Lữ Thiếu Khanh và ba người họ phải lên kế hoạch tỉ mỉ để vào đây. Nếu không tìm hiểu rõ ràng, trong lòng hắn sẽ bất an. Nếu là chuyện khác thì dễ nói, nhưng hắn lo ngại đây có thể là một quả bom, khi nổ sẽ ảnh hưởng đến thế giới huyền thổ, lúc đó hắn sẽ là kẻ tội đồ. Hắn không thể chấp nhận việc thế giới huyền thổ gặp sự cố, dù là đại trưởng lão thì cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tương Quỳ thái độ kiên quyết, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không có ý định nhượng bộ. Mặc dù bị đánh bay, hắn vẫn hiểu rõ đây là kỳ ngộ của đại sư huynh, kỳ ngộ cần thời gian. Trong khi kế ngôn chưa ra, tuyệt đối không cho phép ai quấy rối. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng, đánh à? Ngươi, một hóa thần, lại đến chặn đường kẻ yếu như ta. Ngươi có ý tốt sao? Truyền ra ngoài, ngươi không sợ bị người cười chê sao? Tương Ti Tiên của mấy người khác trong lòng không khỏi thầm cười. Ngươi nguyên anh chín tầng mà còn nói mình là kẻ yếu. Nếu vậy thì chúng ta phải gọi gì? Là Thái Kê hay Lâu La à? Vì thế giới huyền thổ, vì nhân tộc, nếu ngươi không mở, đừng trách ta. Tương Quỳ lạnh lùng nói. Giọng điệu càng ngày càng lạnh lùng, rõ ràng kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt. Mã Đức lại là một kẻ như Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to một câu, tưởng là muốn lộ mặt thật sao? Lữ Thiếu Khanh nói, nhóm chúng ta thật dễ thương lượng à? Thật dễ thương lượng. Tương Quỳ cười lạnh, ta hiện giờ đang rất bình tĩnh nói chuyện với ngươi, tránh ra đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không được. Tả Điệp thấy Lữ Thiếu Khanh không nhường bước, liền đưa ra nghi vấn của mình, nhỏ giọng nói, hắn rốt cuộc lo lắng cái gì mà dám đối đầu với đại trưởng lão? Nguyên Anh, dù có đạt đến 9 tầng cảnh giới, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào là đối thủ của hóa thần, huống chi là Tương Quỳ, một hóa thần hậu kỳ cao thủ. Nếu Tương Quỳ muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần một ngón tay là đủ, cảnh giới chênh lệch, thực lực áp chế, đó không phải chuyện đùa. Vấn đề này không chỉ khiến Tả Điệp tò mò, mà ngay cả Tương Ti Tiên và những người khác cũng rất thắc mắc. Dù sao, bọn họ lớn như vậy, lần đầu tiên thấy một Nguyên Anh dám ngang ngược trước mặt hóa thần. Nếu như trước đó, có thể nói Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn có thân phận đặc biệt, sẽ có thể trợ giúp Tương Quỳ trong tương lai, cho nên Tương Quỳ có thể khoan dung với thái độ ngang ngược của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng đến giờ, Tương Quỳ không thể dễ dàng tha thứ, và Lữ Thiếu Khanh vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Hắn thật sự nghĩ mình có át chủ bài, không sợ Tương Quỳ sao? Giận Khuyết cười nhạt một tiếng. Hắn đúng là cuồng vọng, không biết sống chết, không hiểu rõ tình thế. Tương Ti Tiên cũng chỉ thở dài. Ai, việc đã đến mức này, nàng thật không muốn chứng kiến. Tuy vậy, chuyện này nếu không giải quyết rõ ràng thì vẫn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Thế giới huyền thổ này nhất định phải bảo đảm an toàn. Vì vậy, nếu Tương Quỳ muốn ra tay, Tương Ti Tiên cũng sẽ không ngăn cản. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định tránh đi, sắc mặt Tương Quỳ lập tức trở nên lạnh lùng. Khí tức của nàng tỏa ra mạnh mẽ, giống như sắp hành động ngay. Nhưng bất ngờ Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, chậm đã, ta muốn cho ngươi xem một món đồ, ngươi hãy quyết định có ra tay hay không. Xem đồ vật, Giận Khuyết cười lớn, không phải ngươi định lấy bảo vật ra làm dịu cơn giận của đại trưởng lão sao? Ngây thơ, ánh mắt Tương Quỳ vẫn lạnh lùng như cũ. Đồ vật gì? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, xoay cổ tay, và một vài vật liệu lạ xuất hiện trong tay. Hắn thả chúng xuống mặt đất, tâm trí khẽ động, và một trận pháp kỳ lạ lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Tương Quỳ và các người khác nhìn thấy mà sắc mặt biến đổi, thủ pháp quá đơn giản mà trong nháy mắt đã hoàn thành một trận pháp. Tương Ti Tiên không nhịn được phải thán phục, Mộc công tử quả thật có tài năng tạo trận pháp. Giận Khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thi triển chiêu này, lại nghe thấy Tương Ti Tiên khen ngợi, một cảm giác ghen tị như lửa đốt trong lòng khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Hắn không nhịn được cười lại một tiếng, ngươi làm vậy là muốn nói ngươi có thể bày trận sao? Hay là ngươi cho rằng chỉ cần bày trận thì có thể uy hiếp được đại trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh gật đầu nhìn Giận Khuyết mà nói, không ngờ ngươi cũng có chút đầu óc. Đúng vậy, chính là ý này. Ha ha, ngây thơ, trò cười. Giận Khuyết cười lớn khiến mọi người xung quanh không hiểu gì. Một trận pháp mà lại không phải là loại cao cấp, làm sao có thể uy hiếp được một hóa thần? Trước khi cười, sao không thử cảm nhận nó? Lữ Thiếu Khanh hỏi, khiến mọi người theo bản năng tiến lại gần và cảm nhận trận pháp mà hắn vừa bày ra. Đây là một trận pháp nhỏ, họ cũng không nhận ra được nó là gì. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận một lúc, sắc mặt họ hơi thay đổi. Đây là khí tức trong tổ chức. Tương Ti Tiên và những người khác sống lâu ở đây lập tức nhận ra, đúng là khí tức quen thuộc của nơi họ sinh sống và còn rất gần với khu vực nghị sự đại điện. Tương Quỳ cũng sắc mặt thay đổi, truyền tổng trận. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay tán thưởng, quả nhiên không sai, không hổ là đại trưởng lão. Đúng vậy, chính là truyền tống trận. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tương Quỳ, mà lại hỏi ngược lại nàng. Trong tổ chức các người chắc hẳn có kẻ gian phải không? Ta cũng đã nghe nói bọn họ là trung tâm tế thần, luôn tìm kiếm nơi ẩn náu của huyền thổ thế giới. Người nói, nếu như ở đây xảy ra chiến đấu, làm sao nếu trận pháp truyền tống ở đây bị tác động, liệu bên ngoài có thể phát hiện ra sự tồn tại của huyền thổ thế giới không? Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỳ thay đổi sắc mặt, hắn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, người đang uy hiếp ta sao? Đám người xung quanh lập tức hiểu ra ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, khi gọi tên Tương Quỳ lo lắng, hắn đang dùng huyền thổ thế giới để uy hiếp Tương Quỳ. Một hành động thật ti tiện, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, không dám, ta nào dám uy hiếp ngươi. Ta luôn coi trọng lễ phép, sao có thể đối xử như vậy với bậc trưởng bối được. Sau đó, hắn như vô tình nhắc nhở Tương Quỳ, một khi bọn quái vật màu đen xác định tọa độ, chúng có thể thông qua truyền tống mà đến. Chúng có thể che khuất cả bầu trời, vô cùng vô tận, như châu chấu, có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới. Lời nói không phải uy hiếp, nhưng ngữ điệu thì lại đầy ẩn ý. Tương Quỳ tức giận đến mức nghiến răng. Tương Quỳ mặt đầy sát khí, bỗng nhiên vung tay lên, trận pháp truyền tống dưới đất lập tức bị phá hủy hoàn toàn. Hắn hét lớn, tiểu tử, không ai có thể uy hiếp ta. Ngay sau đó, hắn lao về phía Lữ Thiếu Khanh với tốc độ nhanh như sét đánh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, tâm thần khẽ động, dưới chân hắn lại hiện lên một trận pháp, chỉ với vài ký tự đơn giản, nhìn qua giống như một trận pháp vẽ vội. Tương Quỳ kinh hãi, ngươi. Tương Quỳ cảm thấy đầu mình như bị điện giật, tay dừng lại giữa không trung, không biết nên tiến hay lùi. Lúc này, mấy người trẻ tuổi của Tương Ti Tiên nhìn thấy cảnh tượng này, giống như đang nhìn thấy quái vật. Tả Điệp hoảng hốt kêu lên, tế thần trận pháp. Mọi người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Làm thành viên của thí thần tổ chức, họ đã gặp qua rất nhiều loại trận pháp truyền tống, những trận pháp này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Tế thần trận kết hợp với nanh vuốt có thể khống chế cả bộ tộc và nô lệ nhân loại, tạo thành một cái lưới lớn. Thí thần tổ chức từ ngàn năm nay đã nghiên cứu về quái vật và trận pháp truyền tống của chúng, nhưng chưa ai có thể phá giải được. Trước đây Lữ Thiếu Khanh có thể phá hủy trận pháp của quái vật, khiến bọn họ rất kinh ngạc, giờ lại còn có thể thiết lập một trận pháp như vậy, khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với sự chấn động của Tương Quỳ và những người khác. Lý nãi nãi, không cho các ngươi thấy chút lợi hại, thật sự nghĩ ta dễ bị bắt nạt sao? Lữ Thiếu Khanh bước lên giữa trận pháp, cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn xem, ta chỉ cần đưa linh lực vào là có thể khởi động, ngươi nghĩ quái vật có thể truyền tới không? Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đùa lửa. Tương Quỳ sắc mặt rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Đúng, đừng đùa lửa. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói với Tương Quỳ, đừng cố dọa ta, ta là người nhát gan lắm, nếu bị dọa không biết mình sẽ làm gì đâu. Nói xong, dưới chân hắn bắt đầu tụ linh lực, làm bộ như muốn đưa vào trong trận pháp. Tương Quỳ vội vàng quát lên, tiểu tử, chớ làm loạn, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói. Lữ Thiếu Khanh vờ như vỗ vỗ tai, từng có gào lên, ta gan nhỏ lắm, ta gậy được đâu. Tương Quỳ tức đến mức suýt nữa bùng nổ. Tương Ti Tiên và những người khác cũng cảm thấy tuyệt vọng, người gan nhỏ mà lại dám đối nghịch với hóa thân, người gà nhỏ mà lại dám uy hiếp hóa thần. Tương Quỳ trong lòng vô cùng tức giận, cảm giác như muốn đập đầu vào tường cho tỉnh táo lại. Hắn muốn thể hiện cơ bắp, nhưng lại không thể đối phó được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn bị Lữ Thiếu Khanh nắm chặt chẽ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh cứng đầu như vậy, Tương Quỳ thật muốn một tay đập chết hắn, nhưng vì đại cục, hắn phải nén lại trong lòng sự phẫn nộ. Huyền thổ thế giới không thể để tế thần phát hiện, nếu không hắn sẽ là kẻ có tội. Tương Quỳ miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi. Hắn cố gắng kiềm chế sự tức giận, làm ra vẻ mặt tươi cười, vì đại cục mà phải nhẫn nhịn. Tương Quỳ dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, nụ cười dối trái như thể không có gì lạ. Khi cười lên, Tương Quỳ lại giống như một ông lão hiền lành. Nhận lấy đi, đừng đứng ở đây mà hù dọa mọi người, quá nguy hiểm. Nếu không cẩn thận kích hoạt lên, nơi này sẽ lập tức bị phát hiện, lúc đó mọi chuyện sẽ xong. Tương Quỳ trong tình trạng này, để Tương Ti Tiên và những người khác nhìn thấy cũng rất khó chịu, là một đại trưởng lão, một người đạt đến hóa thần cảnh giới, vậy mà lại không thể không kiềm chế cơn giận, phải đối xử khách sáo với Lữ Thiếu Khanh. Người trẻ bây giờ đều yêu nghiệt như vậy sao? Tuy nhiên, Tương Quỳ hành động lần này vì đại cục, không thể không nhẫn nhịn, phải vì trọng đại mà chịu đựng. Dù giận khuyết đã cố che chắn cho Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không dám ở thời điểm này gây chuyện. Vạn nhất chọc giận Lữ Thiếu Khanh, không chừng Tương Quỳ sẽ là người đầu tiên bị hắn hạ gục. Chỉ có Tương Ti Tiên là đau lòng vì gia gia của mình. Nàng không nhịn được bèn nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, mọi người ngồi xuống, chúng ta cùng nhau bàn chuyện đi. Gia gia cũng là vì nhân tộc mà làm vậy. Câu nói như một lời cầu xin ngầm để Lữ Thiếu Khanh bớt quá đáng, để tránh khiến Tương Quỳ rơi vào tình huống khó xử. Đúng vậy, Mộc huynh, mọi người hãy lùi một bước, có chuyện gì thì nói từ từ. đừng làm khó nhau. Chu Quang Viễn nhân cơ hội nói thêm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỷ rồi nói, thề đi, thề rằng sẽ không động tay với chúng ta, thì tôi sẽ thu lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng nói chuyện. Nếu không thề, tôi sẽ không tin cái lão già này. Cơn giận bùng lên, mặt Tương Quỷ đỏ bừng. Tiểu tử đừng có quá đáng, ta là đại trưởng lão, ngươi không tin sao? Thật là, ta hóa thân mà nói lời mà không có tín dụng sao? Tương Ti Tiền và những người khác chỉ biết ho khan. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Quỷ, có vẻ như nhìn thấu được ý đồ của ông, cười lớn, ngươi tự rõ trong lòng, ngươi không thể ta không tin. Mặt Tương Quỷ càng đỏ thêm, tuy nhiên, việc đã đến mức này, ông không thể không thề. Theo như yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, thề rồi thì sẽ mất hết mặt mũi. Cuối cùng, Tương Ti Tiên thương cảm cho Tương Quỷ, đứng ra thay ông thề. Nếu gia gia của tôi thực sự ra tay với ngài, tôi nhất định sẽ ngăn cản, nếu không thì để trời phạt, đạo tâm hủy diệt. Đến lúc này, Tương Quỷ không ngờ rằng Tương Ti Tiên lại làm như vậy, nhưng lúc này, ông không thể ngăn cản, chỉ có thể thở dài. Trong lòng ông, có chút hối hận, nếu như nghe theo Tương Ti Tiên từ đầu, ngồi xuống nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh một cách bình tĩnh, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này. Tả Điệp và ba người kia đều ngây người, không thể tin được Lữ Thiếu Khanh lại dám uy hiếp hóa thần mà còn thành công, thật là người không thể dễ dàng đụng vào. Tốt, tôi cho Ti Tiên tỉ tỉ chút thể diện. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ trong lòng, rồi khẽ động tay chân, sờ vào dưới chân trận pháp. Giờ thì, chúng ta có thể ngồi xuống, thật dễ dàng mà nói chuyện rồi. Nói rồi, trên mặt hắn nở nụ cười, trong lòng lại nhẹ nhõm. Lý nãi nãi, thật khó đấy. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh dưới chân trận pháp chỉ là một lớp ngụy trang, có hình dạng vẽ ra nhưng không thực sự có khả năng vận hành. Nó chỉ là một chủ nghĩa hình thức, không có phương pháp nào để kích hoạt. Hắn còn không có khả năng bố trí trận pháp, có thể thực sự kích hoạt được truyền tống trận màu đen. Dù sao, từ trong trận truyền tống màu đen, một ký hiệu cũng khiến hắn khó mà hiểu được, chỉ có thể nghiên cứu một chút để tiến bộ thêm một bước trong tu vi trận pháp. Khi kỹ năng trận pháp của hắn tiến triển, hắn có thể vẽ ra một cách rất chân thật, khiến Tương Quỷ phải kinh sợ. Hiện tại nhìn lại, kết quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu Tương Quỷ thật sự ra tay với hắn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng nếu đi đến bước đó, mọi chuyện cũng không thể cứu vãn, hắn sẽ bị Tương Quỷ toàn lực truy sát. May mắn thay, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, dù sao chúng ta cũng có vẻ ngoài đẹp trai, có thể biến nguy thành an. Trong lòng vui vẻ, Lữ Thiếu Khanh cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, rồi nói với Tương Quỷ, đến đi ra ra chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tương Quỷ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, rồi lại nhìn sang những người đứng sau hắn, liền hỏi với vẻ nghi ngờ, sư huynh của ngươi và sư muội cũng ở phía sau sao? Chuyện đã đến mức này, Lữ Thiếu Khanh không còn gì phải giấu giếm, liền thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, bọn họ đang ở trong tầm bảo. Tầm bảo, Tương Quỷ cao mày, vậy tại sao không để bọn họ ra ngoài? Lý do này nghe có vẻ hợp lý, khiến Tương Quỷ và những người khác có thể tin tưởng. Dù sao, nếu đã lặn lội ngàn dặm đến đây, và thậm chí sẵn sàng đối đầu với Tương Quỷ, thì không phải là vì bảo vật thì khó mà nói nổi. Đó là bảo vật gì? Tương Quỷ hỏi, liệu có liên quan đến huyền thổ thế giới không? Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, đừng nghĩ quá nhiều, bảo vật đó chẳng liên quan gì đến huyền thổ thế giới. Thực ra, nơi này đã tồn tại lâu hơn huyền thổ thành của các ngươi rất nhiều. Nói cách khác, các ngươi chỉ là những kẻ đến sau, chiếm lấy tổ chim của tu hú. Nghe vậy, trong lòng Tương Quỷ không biết là vui mừng hay thất vọng. Nếu như lời của Lữ Thiếu Khanh là thật, thì huyền thổ thành vẫn là bí mật thật sự của huyền thổ thế giới. Tuy vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ không phải đến đây. Vì huyền thổ thế giới, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có thể cam đoan không? Ta cam đoan, hừ, Tương Quỷ biểu lộ rõ sự không tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức nói thêm, cam đoan của ta đáng tin hơn cam đoan của ngươi nhiều. Tương Quỷ bị nói vậy, nghẹn lời, hắn liền chuyển sang câu hỏi khác. Các ngươi thật sự không có ý định với huyền thổ thế giới chứ? Chỉ là một ý nghĩ nhỏ bé thôi, Lữ Thiếu Khanh đáp mà không chút khách khí. Các ngươi ở huyền thổ thế giới chẳng phải đã có một tòa huyền thổ thành rồi sao? Ta chẳng có ý định gì với nó cả. Ta chỉ là một người bình thường, lời này làm người khác không hiểu nhưng Tương Quỷ thì hiểu, không nhịn được mà mắng, nói dễ vậy sao? Tốt, Lữ Thiếu Khanh thành thật đáp, bảo vật trong huyền thổ thành, nhóm chúng ta chẳng hứng thú chút nào. Sau đó hắn chỉ tay về phía sau. Nếu không phải vì ma quái giấu đồ vật ở đây, tôi thề là tôi sẽ không tới đây. Lý nãi nãi, thật sự cho rằng đấu với hóa thần vui vẻ lắm sao? Đấu với cấp cao thì mệt chết người, còn không bằng đấu với cấp thấp, hành hạ người còn dễ chịu hơn. Tương Quỷ lập tức chặn lời, ngươi thề đi, thề rằng ngươi không có cách nào làm tổn hại huyền thổ thành, và sẽ không gây tổn hại gì đến huyền thổ thế giới, càng không tiết lộ vị trí của huyền thổ thế giới ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nếu như tôi không làm vậy thì sao? Tương Quỷ nhìn hắn chằm chằm không đổi sắc mặt, Vậy thì chúng ta sẽ chờ ở đây. Tốt, tốt, tôi thề, Lữ Thiếu Khanh không dám để Tương Quỳ chờ lâu, vì hắn không biết lão đầu này có giở trò gì hay không. Hắn lo sợ rằng nếu để Tương Quỳ đợi lâu, việc gây phiền phức cho Kế Ngôn và Tiêu Y sẽ không hay. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn, coi như không liên quan gì đến ta. Tương Quỳ cười lại một tiếng, chỉ cần ngươi không gây sự, huyền thổ thế giới nhất định sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu không phải đã xem quẻ và biết chắc người sẽ tiến vào huyền thổ thế giới, thì dù có đánh chết ta, ta cũng sẽ ngăn cản người. Tương Quỳ rất giỏi xem bói, biết rõ thiên ý khó vi phạm, nên mới không ngăn cản Lữ Thiếu Khanh trước đó. Sau khi Lữ Thiếu Khanh ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng sau vụ nổ, không khỏi thán phục, trời ơi, bạo lực như vậy sao? Xung quanh núi non đều bị tan phá, san thành bình địa, lộ ra những mạch nước ngầm, tạo thành một vùng biển mênh mông. Dù giờ đây mọi thứ đã lắng xuống, nhưng khí tức thảm liệt vẫn còn tràn ngập. Chập chập, thật đáng sợ, may mắn là lúc đó chạy nhanh. Quái thú Nguyên Anh Kỳ, quả thật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không biết rằng sấm sét vang lên bên ngoài, mà chỉ có sự đả kích mạnh mẽ dưới lòng đất mới tạo ra những vết tích như vậy. Còn Tương Quỳ thì lo lắng, không thể không suy nghĩ về tương lai của huyền thổ thế giới. Liệu họ có phá hủy huyền thổ thế giới không? Có thể gây nguy hiểm cho huyền thổ thành và đe dọa đến tương lai của nhân tộc hay không? Khi tiến vào huyền thổ thành, nhìn cảnh vật xung quanh, Tương Quỳ càng thêm lo lắng. Huyền thổ thành không xa nơi vừa xảy ra vụ nổ, có thể thấy bằng mắt thường, mặc dù khoảng cách đến cả ngàn dặm, nhưng với hắn, loại tồn tại cấp bậc này thì không có gì khác biệt. Dù huyền thổ thành đã được bảo vệ bởi trận pháp, nhưng hắn thực sự không có lòng tin vào nơi này. Liệu có chuyện gì phát sinh sau đó không? Có thể sẽ ảnh hưởng đến huyền thổ thành không? Tương Quỳ trong lòng đầy bất an, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, chợt giật mình, hình như hắn đã quên một chuyện. Trước kia, hắn từng lấy Lữ Thiếu Khanh làm mục tiêu để dự đoán, nhưng kết quả là bị sét đánh. Liệu nếu lấy sư huynh của mình để dự đoán có thể tốt hơn không? Một ý nghĩ chợt nảy ra trong lòng Tương Quỳ, và khi ý nghĩ này đã xuất hiện thì không thể nào ngừng lại, như cỏ dại mọc lên không thể kiểm soát. Muốn làm thì làm, Tương Quỳ liền ngồi xếp bằng xuống, trong tay lại lấy ra vài đồng tiền. Tương Ti Tiên ngạc nhiên hỏi, ra ra, ngươi muốn làm gì? Tương Quỳ nghiêm túc nói, ta muốn bóc quẻ. Tương Ti Tiên vội vàng ngăn cản, ra ra, đừng xúc động. Gần đây ngươi đã bóc quẻ hai lần, cả hai lần đều bị sét đánh, tỷ lệ bị sét đánh là 100%, trong lòng ngươi không cảm thấy gì sao? Lữ Thiếu Khanh tò mò, tiến lại gần. Ngươi muốn xem quẻ sao? Không sợ bị sét đánh à? Ngươi đã bị đánh nhiều lần rồi, còn dám thử nữa sao? Tương Quỳ rất phiền muộn, chuyện này có thể đừng nói đến nữa được không? Hắn hử một tiếng, ngươi biết gì mà nói, ngươi hiểu xem quẻ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không hiểu rõ, nhưng ta biết nếu mở ra khoa học kỹ thuật thì người sẽ gặp khó khăn lớn, nhẹ thì sẽ bị cấm thi đấu, nặng thì sẽ bị tước bỏ danh hiệu. Ngươi hãy cẩn thận một chút, những lời này tuy khó hiểu nhưng không phải là lời nói tốt đẹp gì. Tương Quỳ càng thêm khó chịu, hừ, cảm ơn ngươi quan tâm, nếu ngươi không có việc gì thì cút qua một bên. Nhìn thấy người như ngươi, trong lòng ta liền bực bội, sẽ ảnh hưởng đến việc ta phát huy. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, đừng như vậy, ta thật sự có việc nhờ ngươi. Chuyện gì? Tương Quỳ tò mò, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định, tuyệt đối không đáp ứng dễ dàng. Ngươi có thể giúp ta xem một quẻ không? Xem khi nào ta sẽ phát tài. 100 triệu linh thạch, mục tiêu nhỏ thôi, Lữ Thiếu Khanh đầy mong đợi hỏi, hoặc là có cách gì hay không? Tương Quỳ tức giận, ngươi coi ta là giang hồ thuật sĩ sao? Ta là hóa thần, sao lại đi xem bói cho ngươi? Ta còn biết xấu hổ không? Cút đi, hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là khinh bỉ, rồi sau đó xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng hỏi, vậy giúp ta xem chút về nhân duyên được không? Hơn 20 tuổi rồi, vẫn còn độc thân thật sự rất cấp bách. Lăn đi, cút xa ra cho ta, càng xa càng tốt. Thấy Tương Quỳ có vẻ muốn đánh người, Lữ Thiếu Khanh chỉ biết lùi sang một bên, mặt mũi đầy không cam lòng, cần thiết không? Chỉ hỏi một chút thôi mà, sao phải đánh người, thật là hẹp hòi, chỉ một chuyện nhỏ cũng không chịu giúp đỡ, còn nói là hóa thần, thật là khinh bỉ. Sau khi khinh bỉ Tương Quỳ xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, sau này đừng học ra ra ra người, quá hẹp hòi, sẽ bị người khinh thường. Tương Ti Tiên im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nàng nghĩ thầm, ra ra ta không đánh ngươi đã là quá tốt rồi, ngươi cũng không nhìn thử xem ngươi yêu cầu cái gì, đo tài vận, đòi nhân duyên, ngươi thật sự nghĩ tất cả các quẻ bói đều giống nhau sao? Nhìn thấy Tương Ti Tiên không nói gì, Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, cười hỏi, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi có biết xem quẻ không? Không bằng ngươi cho ta xem một chút. Tương Ti Tiên quay mặt đi, không muốn để ý đến Lữ Thiếu Khanh, mà quay sang Giận Khuyết và những người khác. Chúng ta lui ra xa một chút, tránh làm phiền ra ra. Lùi ra xa là lý do, thật ra là sợ sẽ bị ảnh hưởng. Lữ Thiếu Khanh đi theo lùi lại, thấy khoảng cách đã xa tới hơn 100 mét, mới nói với Tương Ti Tiên, gần vậy có sao không? Vạn nhất một tia điện mạnh 100 mét rơi xuống, chúng ta cũng bị ảnh hưởng đấy. Tương Ti Tiên muốn xé miệng Lữ Thiếu Khanh, miệng ngươi có thể nói cái gì tử tế không? 100 mét thô, chỉ có tâm hắc ám mới có thể nói ra mấy lời như vậy. 100 mét thô thiểm điện rơi xuống, ra ra ta còn có gì mà ảnh hưởng sao? Thấy Tương Ti Tiên không đáp, Lữ Thiếu Khanh lại nói, không lùi nữa sao? Nếu gặp nguy hiểm thì sao? Tay hắn còn run nữa kìa. Giận Khuyết rốt cuộc không nhịn được, quát lên, ngươi có thể im miệng không? Trước mặt đại tiểu thư mà nói xấu đại trưởng lão, ngươi còn muốn lấy lòng đại tiểu thư sao? Nằm mơ đi. Giận Khuyết tận dụng cơ hội, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt hung dữ. Ngươi cứ nói xấu hoài, có ý gì? Có phải đang nguyền rủa đại trưởng lão không? Lữ Thiếu Khanh vội vàng phủ nhận. Ngươi đừng nói linh tinh, ta làm sao có thể nguyền rủa đại trưởng lão? Ta chỉ ước gì ông ấy sống lâu 100 tuổi, sống đến 100 tuổi thôi. Tương Quỳ từ xa nhìn thấy, tự cảm thấy mình không thể giữ bình tĩnh được nữa, tay hắn run lên dữ dội. Đúng là tức quá đi, cả ngàn tuổi rồi mà còn bị Lữ Thiếu Khanh nói như vậy. Tương Quỳ cảm thấy mình nhất định sẽ tức chết. Hắn lại một lần nữa gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, cút ngay cho ta, bao xa lằn bao xa. Lữ Thiếu Khanh biết phải nghe lời, lập tức lùi ra phía sau, vừa rút lui vừa nói với Giận Khuyết, ngươi nhìn đi, đại trưởng lão bảo chúng ta lùi xa một chút, ngươi đúng là không hiểu gì cả. Giận Khuyết càng tức giận, làm Tương Quỳ gần như nghiến răng. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh rút lui xa dần, Tương Quỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, quả thật rất đáng ghét, chưa từng gặp ai đáng ghét như vậy. Hắn rốt cuộc là ăn gì mà lớn lên, những lời nói ra từ miệng hắn sao có thể làm người ta tin được. Tương Quỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo lại, cần giữ sự lạnh lùng và lý trí để cơ thể và tinh thần được thư giãn, đưa mình về trạng thái tự nhiên. Sau khi tỉnh táo, Tương Quỳ bắt đầu hành động. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Kế Ngôn, tay cầm đồng tiền ném ra phía trước. Tuy nhiên, khi đồng tiền vừa rời tay, sắc mặt Tương Quỳ lập tức thay đổi. Một tia sét bất ngờ xuất hiện, các đồng tiền bị sét đánh nổ tung thành cho bụi. Tia sét này vô cùng quái dị, dường như xuất hiện từ hư không, nhanh đến mức Tương Quỳ không kịp phản ứng. Những mảnh đồng tiền bay tứ tung, như một lực lượng vô hình từ trong cơ thể Tương Quỳ bùng lên. Cảm giác này giống như một thích khách ẩn nấp lâu ngày đột nhiên xuất hiện, đánh một đòn chí mạng. Tương Quỳ không kịp chuẩn bị, chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong một khoảnh khắc, trên cơ thể hắn xuất hiện vô số vết thương, máu tươi văng ra như thể bị kẻ thù vô hình tấn công. Chỉ trong một hơi thở, khí tức của Tương Quỳ đã yếu đi rõ rệt, giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt và bị thương nghiêm trọng. Nhưng còn chưa xong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc che kín cả bầu trời. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sét to lớn như thùng nước rơi xuống. Điều đáng sợ hơn là tia sét này không phải màu trắng mà là màu vàng kim của lôi đình. Tương Quỳ ngậm đầu, mặt đầy kinh hoàng, lôi thần phạt màu vàng kim. Tương Quỳ muốn khóc, cái tên tiểu tử áo trắng đó rốt cuộc là ai, sao lại cần phải dùng đến hình phạt khủng khiếp như vậy? So với tên tiểu tử họ Mộc kia, hắn ta còn đáng sợ hơn sao? Xa xa, Tương Ti Tiên cũng hoảng hốt kêu lên, lôi thần phạt màu vàng kim. Tương Ti Tiên hoảng sợ đến mức thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt như thể gặp phải quái vật. Đại tiểu thư, lôi thần phạt màu vàng kim là gì? Giận Khuyết vội vàng hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía Tương Ti Tiên chờ đợi câu trả lời. Tương Ti Tiên nắm chặt hai tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vô cùng căng thẳng. Sau đó nàng chậm rãi giải thích về lôi thần phạt màu vàng kim. Do hành động trái với thiên đạo, cố gắng dự đoán tương lai, thiên đạo sẽ nghiêm khắc trừng phạt kẻ phạm tội, nếu không quá đáng, thiên đạo sẽ không can thiệp, hình phạt nhẹ nhất là rút ngắn tuổi thọ. Nhưng nếu hành động quá quắt, thiên đạo sẽ hạ lôi đình để diệt trừ kẻ vi phạm, và hình phạt lợi hại nhất chính là lôi thần phạt màu vàng kim. Một khi bị chém trúng, tất cả sẽ tan biến, hồn phách bị xóa sạch, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mọi thứ liên quan đến việc xem quẻ, kể cả những tồn tại, cũng sẽ bị xóa đi, ngay cả ký ức cũng sẽ bị xóa sạch. Khi nghe Tương Ti Tiên nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Kinh khủng đến vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi ngẩn người một lúc. Sau đó hắn lắc đầu, quả thật đáng sợ. Đây không phải chỉ là phong hào trên giấy, mà là tiêu diệt thật sự. Nhục thể cũng sẽ bị hủy diệt. Ông nội ngươi đã xem quẻ gì vậy? Vấn đề này, Tương Ti Tiên cũng đã đoán ra. Trước đây, dù Lữ Thiếu Khanh có xem quẻ, thì cũng chỉ là loại quẻ phổ thông, tối đa cũng chỉ là một cơn giận dữ lớn mà thôi. Nhưng lần này lại là một cơn lôi đình vàng óng, sức mạnh khủng khiếp đến mức ngay cả những người mạnh như Luyện Hư hay Hợp Đạo cũng không thể chịu nổi. Hiện tại nàng không biết liệu ông nội mình có thể vượt qua kiếp nạn này không. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy lôi đình vàng óng rơi xuống, trong khi thân ảnh Tương Quỳ đã biến mất, 10 người giả do hắn tạo ra bị ném ra ngoài bay loạn khắp nơi. Thấy tình huống có vẻ lúng túng, Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu suy đoán, chắc không phải là quẻ tài vận của ta có vấn đề chứ? Không thể nào, nhìn tình hình này sao ta lại không thể làm được một mục tiêu nhỏ? Trời, Lữ Thiếu Khanh vỗ đùi, hoảng hốt, không đúng, không phải là vấn đề nhân duyên của ta đấy chứ? Trời, liệu đời này ta có được đạo lữ không? Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, lo lắng không biết liệu vấn đề là do tài vận của mình hay là nhân duyên của mình không tốt. Dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ là do một điều gì đó dưới mắt thể hiện một kết quả không tốt. Ầm ầm, màu vàng kim của lôi đình rơi xuống, Tương Quỳ ném ra 10 cái người giả. Chỉ trong nháy mắt, những người giả này bị thiểm điện cuốn lấy và ngay lập tức trở thành tro bụi. Dù có bay ra ngoài cả ngàn dặm, những người giả cũng không thể thoát khỏi số phận đó. Lôi đình mạnh mẽ trong chớp mắt đã xóa bỏ tất cả chúng. Tương Quỳ thân ảnh xuất hiện ở ngoài vài dặm, sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa xuất hiện lại phun ra một ngụm tiên huyết, cả người hắn trở nên yếu ớt, giống như ngọn đèn sắp tắt, trông vô cùng thê thảm. Ra ra, Tương Ti Tiên thấy vậy không thể kiềm chế, kêu lên một tiếng vô cùng đau lòng, nàng muốn xông lên. Lữ Thiếu Khanh hét lên, ngươi dám tiến lên, tất cả các ngươi đều sẽ chết. Lúc này Tương Quỳ đang cố gắng tránh né sự trừng phạt của thiên đạo, nếu có ai dám xông vào chỉ càng làm cho thiên đạo giận dữ, cường độ trừng phạt sẽ tăng gấp bội, đến lúc đó Tương Quỳ chắc chắn sẽ chết, cho dù có thần tiên tới cũng khó cứu. Tả Điệp vội vàng kéo Tương Ti Tiên lại, Ti Tiên tỷ tỷ, đừng xúc động, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính Tương Quỳ. Sau khi màu vàng kim của lôi đình xóa bỏ 10 cái người giả, sự hùng mãnh của nó không giảm đi, giống như có sinh mệnh. Lôi đình phát hiện ra Tương Quỳ là bản thể, nó quay ngoặt trên không trung như thần long vẫy đuôi, lại bổ về phía Tương Quỳ. Tương Quỳ trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này thân thể hắn bị thương nghiêm trọng, cả bên trong lẫn ngoài đều tổn hại, hắn cảm nhận tuổi thọ của mình bị rút đi mấy trăm năm, quãng đời còn lại của hắn giờ chỉ còn chưa đến 1/3 thời gian. Lưỡi hái tử thần hiểm nguy rình rập như lưỡi dao sắc bén kề sát cổ, khiến hắn toàn thân căng thẳng. Nghĩ thù ta, Tương Quỳ nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực còn sót lại trong cơ thể hắn điên cuồng vận hành, trong tay hắn xuất hiện một bức tượng mộc điêu hình người. Mộc điêu này màu đen, trên thân có những vết đao khắc, nhìn qua có vẻ thô ráp và không tinh xảo, nhưng khi nhìn kỹ nó có vẻ sống động đầy linh khí. Mộc điêu tỏa ra một luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, giống như một con người thực sự. Tương Quỳ cắn mạnh vào lưỡi, sắc mặt hiện lên một tia hồng, rồi phun một ngụm tinh huyết vào mộc điêu. Linh lực trong cơ thể Tương Quỳ lập tức suy yếu, nhưng mộc điêu lại phát sáng, tiếp nhận khí tức của Tương Quỳ. Sau đó mộc điêu biến thành một đạo lưu quang phá không bay đi, biến mất ngay lập tức, trong khi Tương Quỳ bản thể như một cái xác rơi xuống đất. Ầm ầm, màu vàng kim của lôi đình lần nữa đổi hướng, đuổi theo mộc điêu. Cuối cùng, từ xa vọng đến một tiếng vang lớn, trời mây đen tan dần, sau cơn mưa, trời lại sáng. Ra ra, Tương Ti Tiên không nhịn được nữa, vội vàng chạy đến chỗ Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh cũng cẩn thận tiến lại gần. Tương Quỳ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể đầy vết thương, không có lấy một tiếng động, cảnh tượng giống hệt một người đã qua đời. Ra ra, ra ra, ngươi sao rồi? Tương Ti Tiên hoảng hốt nhào vào người Tương Quỳ lớn tiếng gọi, nhưng dù Tương Ti Tiên có gọi thế nào, Tương Quỳ vẫn không hề cử động. Sự im lặng của Tương Quỳ khiến lòng Tương Ti Tiên càng thêm lo lắng, nghĩ đến lời Gia Gia từng nói về sự trừng phạt thần linh khủng khiếp, lòng nàng không khỏi trào lên một nỗi tuyệt vọng. Gia Gia nàng thật sự không sao chứ? Dận Khuyết, Tả Điệp, Chu Quang Viễn ba người cũng vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Tương Quỳ nếu thực sự qua đời, đối với thí thần tổ chức mà nói sẽ là một đả kích nghiêm trọng, thậm chí tổ chức có thể sụp đổ, bước vào con đường diệt vong cũng không phải không thể xảy ra. Ba người vây quanh hoảng loạn gọi tên Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được lẩm bẩm, lẽ nào cứ thế mà hết sao? Ngọa tào, cuối cùng thì xem quẻ cái gì, thật là đáng sợ. Lửa vàng kim uy lực lớn đến mức khó lòng tưởng tượng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh chạm tay vào cằm, âm thầm suy nghĩ, không biết đây là vì tài vận của ta hay là về nhân duyên. Ai nha, thật lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. Dẫn Khuyết mặc dù vẫn đang gọi Tương Quỳ, nhưng hắn cũng không bỏ qua ánh mắt Lữ Thiếu Khanh. Thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ thương cảm, hắn không khỏi khẽ giật mình, ngươi biểu hiện vậy là có ý gì? Ta thương tâm, Lữ Thiếu Khanh đáp, ta thật sự rất thương tâm. Giả vờ khóc lóc đồ dối trá. Dận Khuyết lập tức khinh bỉ, ngươi cũng vì đại trưởng lão mà thương tâm. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận nhẹ nhàng nói, ai nói ta vì hắn mà thương tâm, ta đang đau lòng đại trưởng lão chết rồi, ta không còn cách nào biết được hắn có xem quẻ về tài vận hay nhân duyên của ta nữa, ta lo lắng lắm, không biết sau này ta sẽ thành quỷ nghèo hay là lưu manh, ngươi nói xem ta làm sao không thương tâm. Dận Khuyết trong lòng mắng to, Lữ Thiếu Khanh khiến hắn một lúc không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, trong lúc yên lặng, Tương Quỳ đột nhiên ho khan, khóe miệng dỉ máu, sống lại. Nhìn thấy Tương Quỳ còn sống, Tương Ti Tiên không kiềm chế được nữa, nước mắt tuôn rơi. Ra ra, Dận Khuyết, Tả Điệp, Chu Quang Viễn ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. À, vậy mà còn có thể sống lại, là giả chết sao? Lữ Thiếu Khanh đã đoán ra được thủ đoạn của Tương Quỳ, ông ta dùng cách giả chết để lừa qua thiên đạo, tránh được sự trừng phạt. Tương Quỳ tỉnh lại, ho khan vài tiếng, dần lấy lại sức lực, sau đó giận dữ mắng Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản tiểu tử, trong lòng Tương Quỳ vô cùng phẫn uất. Đời này sao lại có chuyện như vậy chứ? Xem quẻ Lữ Thiếu Khanh, bị sét đánh. Xem quẻ Lữ Thiếu Khanh sư huynh, không chỉ bị sét đánh, mà còn là loại lôi cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có sự ngắt đoạn, hôm nay chính là ngày giỗ của ông ấy và năm sau. Tôn nữ của ông ấy đến ngày này, sang năm sẽ có thể đốt đèn nguyên bảo cho ông ấy. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, rất muốn rút linh hồn của hắn ra để tra hỏi cho rõ. Trung khí 10 phần, rất không tệ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tương Quỳ đã hồi phục, hài lòng, rồi mang theo sự mong đợi hỏi. Ngươi vừa xem quẻ cái gì? Tài vận của ta hay là nhân duyên? Tương Quỳ nhìn hắn mà không nói gì, trong lòng nghĩ chỉ muốn một tay đánh bay cái đầu của hắn. Đi con em ngươi tài vận, đi con em ngươi nhân duyên. Thấy Tương Quỳ không trả lời, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, hai loại cùng đi sao? Tương Quỳ giận dữ quát, cút đi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, hẹp hòi. Ngay khi Tương Quỳ muốn tức giận đến mức thổ huyết, Tả Điệp bỗng nhiên chỉ tay lên trời và hét lớn, đó là cái gì? Đám người ngẩng đầu lên, theo chỉ hướng của Tả Điệp mà nhìn, ngay lập tức, họ giật mình khi thấy cảnh tượng trên bầu trời, trước mắt là một cái hố khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời xanh thẳm. Hố này rộng khoảng 3-40 dặm, kéo dài ngang qua bầu trời, làm cho trời đất như bị thủng một lỗ lớn. Đằng sau cửa hố vẫn là bầu trời xanh, nhưng có vẻ đục ngầu hơn so với khu vực bên trong. Phía trên, khí tức kỳ lạ lan tỏa khiến sắc mặt Tương Quỳ thay đổi nhanh chóng. Hỏng bét, là khí tức từ bên ngoài, Tương Quỳ hoảng hốt nói. Bên ngoài chính là khu vực của thí thần tổ chức. Tổng bộ của thí thần tổ chức cũng là một tiểu thế giới được bao phủ bởi trận pháp, mà huyền thổ thế giới lại là một thế giới nằm trong thế giới. Lúc này, huyền thổ thế giới đang mở một cái hố, giống như mở ra một cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài. Từ đây, huyền thổ thế giới và tổng bộ của thí thần tổ chức đã liên thông. Trăm ngàn năm qua, huyền thổ thế giới luôn được bảo vệ bí mật, nhưng giờ đây không thể giấu giếm nữa. Khí tức quen thuộc từ bên ngoài truyền vào khiến Tương Quỳ hoảng sợ. Không thể nào như vậy, Tương Quỳ kêu lên với giọng run rẩy. Tiền bối giao huyền thổ thế giới cho ta, sao giờ lại lộ ra như thế này? Dù là hóa thần, nhưng trong lòng Tương Quỳ cũng không kìm được sự hoảng loạn. Cảm giác như thể mình đã phạm phải một sai lầm lớn, như một tội nhân đang gây ra đại họa, trong lòng không yên, không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, con chưa hiểu sao, ngươi đang làm việc trò màu vàng kim thần phạt, phải không? Lữ Thiếu Khanh đoán ra ngay, huyền thổ thế giới giống như một quả trứng gà, còn thí thần tổ chức tổng bộ là cái bát. Tương Quỷ đã dám can dự vào thiên đạo, khiêu khích những điều cấm kỵ, khiến thiên đạo tức giận, muốn đánh xuyên qua bát và trứng, hủy diệt Tương Quỷ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục suy đoán, chắc bên ngoài cũng nghĩ giống vậy. Tương Quỷ sắc mặt tái mét, hắn không lo lắng về việc thí thần tổ chức sẽ phát hiện ra địa điểm của tổng bộ, vì thực tế nơi này không phải là bí mật quá lớn. Tuy nhiên, tế thần vẫn chưa động thủ, vì hắn không biết chính xác vị trí của huyền thổ thế giới. Giờ đây, khi huyền thổ thế giới đã không thể giấu giếm, tế thần sẽ chắc chắn dẫn người đến tấn công. Nếu tổng bộ bị tấn công, thí thần tổ chức sẽ gặp khó khăn lớn, cũng giống như một quân khởi nghĩa phát triển tốt bỗng nhiên bị quân triều đình tiêu diệt, dù có vùng đất còn sót lại cũng chỉ là gắng sức dãy dựa, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Thí thần tổ chức có thể coi là một nơi bình thường, thích hợp cho con người tu luyện, nhưng bên ngoài thế giới lại là một nơi đầy quái vật và khí tức độc hại, không phù hợp cho tu sĩ nhân loại. Ở thế giới ngoài kia, có thể duy trì được thực lực mà không suy yếu đã là tốt lắm, còn muốn tiến thêm bước nữa thì không thể nào. Vì vậy, nếu mất đi thí thần tổ chức tổng bộ tại địa phương này, không cần phải tận diệt, tổ chức thí thần cuối cùng cũng sẽ suy tàn và bị hủy diệt. Tương Ti Tiên và những người khác cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tất cả đều cảm thấy lo lắng, sắc mặt họ cũng trở nên tái mét, họ có cảm giác như trời sắp sập xuống, khiến họ không thể thở nổi, cảm giác nặng nề lan tỏa. Thấy phản ứng của Tương Quỳ và Tương Ti Tiên, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra lạnh nhạt, hắn thậm chí còn cố gắng nga nủi, sợ cái gì, trời chưa sập xuống mà. Dận Khuyết rất khó chịu, phản ứng lại, người biết cái gì, bây giờ trời sập đến nơi rồi, sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Quỳ nói, trời sập, chẳng phải vẫn có người cao đỉnh cứu sao? Tương Quỳ theo phản xạ hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói, bây giờ phải làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ta đi, ngươi có phải bị sét đánh cho hỏng đầu rồi không? Ngươi lại hỏi ta phải làm sao bây giờ? Tương Quỳ trong lòng mắng mình ngu ngốc, sao lại đi hỏi cái tên tiểu hỗn đản này chứ? Đối mặt với tình huống như vậy, hắn nghĩ cái tên tiểu hỗn đản này có thể làm gì, không phải sao còn bị hắn lợi dụng để khinh bỉ nữa. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng Tương Quỳ. Thực ra Tương Quỳ không rõ liệu vì què tượng hay vì những biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh mà hắn lại đi hỏi về biện pháp từ tên tiểu hỗn đản này. Giận Khuyết thấy vậy, lập tức xen vào, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Đại trưởng lão, hắn có thể có biện pháp gì chứ? Lữ Thiếu Khanh tức giận. Hừ, ta không có biện pháp sao? Ta có rất nhiều biện pháp. Ngươi có biện pháp à? Tương Quỳ và những người khác nhìn nhau. Giận Khuyết cười lại. Vậy ngươi nói thử đi. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò, không bằng, đầu hàng đi, hướng tế thần đầu hàng, như vậy không phải tất cả mọi người đều bình an sao? Tương Quỳ tức giận, hắn giơ tay định tóm lấy Lữ Thiếu Khanh, nhìn hắn với ánh mắt đầy thù địch. Đầu hàng, nằm mơ, nếu muốn đầu hàng, hắn đã sớm đầu hàng từ lâu, chứ không phải chiến đấu với quái vật suốt hàng trăm ngàn năm như vậy. Giận Khuyết cười ha ha, hóa ra là một kẻ hèn nhát. Tương Ti Tiên không để đám người nói tiếp mà nhắc nhở Tương Quỳ, ra ra. Hiện tại ngươi nên ra ngoài trước để tránh mọi người rơi vào tình huống bối rối. Tương Quỳ là định hải thần châm của tổ chức thí thần, là trụ cột tinh thần của nhóm, có hắn ở đây, tinh thần mọi người sẽ vững vàng hơn. Tương Quỳ gật đầu, hừ một tiếng, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi theo ta ra ngoài, không. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết từ chối, ta ở đây chờ sư huynh bọn họ, tế thần chẳng liên quan gì đến hắn, chuyện của tổ chức thí thần cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn không có ý định giúp đỡ, Tương Quỳ lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không phải nghĩ rằng ta cho ngươi vào đây là miễn phí chứ? Lữ Thiếu Khanh có thực lực mạnh mẽ hơn hầu hết các trưởng lão trong thí thần tổ chức, đây là một trợ lực đắc lực, không thể bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý của Tương Quỳ, hắn bất đắc dĩ thở dài, được rồi, đến lúc cần thiết ta sẽ ra tay, giờ mà trách cái gì, không phải chuyện cần lo ngay lúc này sao? Tôi quản ngươi làm gì, dù sao các sư huynh kia ra ngoài, tôi chỉ cần nhanh chân chạy thôi. Hừ, tình hình hiện tại rất khẩn cấp. Tương Quỳ không có thời gian để tán gẫu với Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói, đến lúc cần, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đừng có nghĩ là ta sẽ bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo Tương Ti Tiên và mọi người bay về phía lỗ hổng trên trời, từ cửa hàng đi ra. Nhanh nhất là con đường tắt, khinh bỉ thật. Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng, khinh bỉ nói, lớn như vậy rồi mà còn đi uy hiếp người khác, có ý tốt gì chứ? Sau khi Tương Quỳ bọn họ rời đi, Lữ Thiếu Khanh bước tới cửa động, uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta phải đóng cửa lại. Lữ Thiếu Khanh đứng dưới, quan sát cửa hang trên bầu trời. Cửa hang này thuộc về huyền thổ thế giới, có thể coi như một tiểu thế giới mở ra. Không lớn, nhưng cũng là một thế giới nhỏ. Theo lý mà nói, sau khi bị xuyên thủng, cửa hang này sẽ từ từ khép lại. Tuy nhiên, đã qua hơn nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh không hề thấy dấu hiệu nào của việc cửa hang khép lại. Dù chỉ là một chút, điều này khiến hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Khi đến gần cửa hang, Lữ Thiếu Khanh quan sát kỹ, không khỏi mắng một câu, ốc nhật. Cửa hang biên giới không bằng phẳng, giống như một trang giấy bị xé rách, biên giới thô ráp và gồ ghề. Điều khiến Lữ Thiếu Khanh thật sự tức giận là trên biên giới có những tia điện màu vàng kim rất nhỏ đang vườn quanh, chính là những tia điện này ngăn cản cửa hang khép lại. Chúng giống như những tia điện màu đen, nhưng màu vàng kim thì lại nhỏ bé, mảnh như sợi tóc, nếu không chú ý kỹ gần như không thể thấy được. Chúng chỉ thoáng lóe lên một chút, giống như những ngôi sao nhỏ đang nhảy múa trên bầu trời. Nhìn thấy những tia điện màu vàng kim này, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà chửi thầm, Mã Đức, nếu không phải vì đồng nguyên, ta đã đổi họ rồi. Ngoài màu sắc ra, chúng giống hệt những tia điện màu đen kia. Lữ Thiếu Khanh so cằm, rơi vào suy tư. Hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù những tia điện vàng kim này nhỏ bé, nhìn qua thì có vẻ đẹp mắt, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ chúng nguy hiểm đến mức nào. Tương Quỳ, một người tu hành hóa thần, suýt nữa còn bị chúng làm cho tan xác. Còn hắn, chỉ là một nguyên anh sơ kỳ, chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy có một cơn thèm muốn kỳ lạ, muốn thử xem cảm giác của những tia điện vàng kim này như thế nào. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, thầm nghĩ, thật ra thì những tia điện vàng kim này nhìn đẹp thật, chúng có vẻ mạnh mẽ hơn màu đen nhiều. Thể nội của mình là nguyên anh đen thui, không hề giống thân thể mình. Màu đen này thật sự khó coi, không dám ra ngoài gặp người. Nếu mà có thể biến thành màu vàng kim, chỉ ít cũng có thể tự tin hơn một chút. Vàng kim lấp lánh, ít nhất còn có mặt mũi. Thêm nữa, vàng kim nhè cũng rất sang trọng, có vẻ như giàu có. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút về Tương Quỳ, không biết ông ta dùng quẻ gì mà tài vận lại có thể tốt như vậy. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như chẳng phải là quẻ tốt gì. Tuy nhiên, dù có nghĩ như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám thử. Trước kia những tia điện màu đen đã suýt giết chết hắn, thì hiện tại những tia điện vàng kim này chắc chắn còn nguy hiểm gấp bội, không thể để bản thân mạo hiểm như vậy. Mặc dù chúng nhìn đẹp thật, cuối cùng Lý trí chiến thắng cảm xúc, Lữ Thiệu Khanh thở dài lắc đầu, thôi, chắc chắn là tướng lão đầu xem quẻ cho ta về nhân duyên, chứ chẳng phải là người nghèo khổ gì. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh hài lòng vỗ vỗ vào nhận chữ vật của mình. 4.000 vạn linh thạch, hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh bên này cười thỏa mãn vài tiếng. 4.000 vạn linh thạch, trong lòng hắn an nhàn, nhưng cũng lo lắng không cần phải mạo hiểm nữa. Ai, thôi thì xuống dưới đi. Ngay khi hắn quay người, đột nhiên có tiếng động phát ra phía sau. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy run sợ, hắn quay lại và lập tức trợn tròn mắt. Một đạo thiểm điện màu vàng kim xuất hiện phía sau, uốn lượn xung quanh cửa động. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại cả da đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chú ý thấy, thiểm điện ở các khu vực khác của cửa động đã biến mất, dường như tất cả đều tụ lại trước mắt hắn. Mặc dù thiểm điện là một vật chết, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có cảm giác, nó như một sinh vật sống, giống như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng thầm, ta đâu có trêu chọc ngươi, ngươi muốn làm gì, không biết lễ phép gì hết. Hắn vội vàng nói, đại ca, ta lập tức đi ngay, nhưng dường như câu nói này là tín hiệu. Màu vàng kim của thiểm điện trong nháy mắt bùng lên, lao thẳng đến, trong chớp mắt đã đánh trúng vào ngực Lữ Thiếu Khanh. Xong rồi, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức nghĩ trong đầu, chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi, không biết liệu lần này còn có thể đầu thai sống lại không. Tuy nhiên, rất nhanh Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng mình dường như chẳng có chuyện gì cả. Hắn cúi đầu nhìn, ngoài việc trên áo có một vết cháy nhỏ, cơ thể hắn không hề bị tổn thương gì. Ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh thầm hỏi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Một ý thức lóe lên trong hắn, và nguyên anh trong cơ thể hắn lập tức di chuyển về thức hải. Vừa mới vào, thức hải của hắn đã như biển cả nổi sóng, một cảnh tượng như tận thế hiện ra, thiên địa mịt mù, bầu trời vang dội tiếng sấm, mây đen dày đặc như thể trời sắp sập xuống, khiến lòng người nặng trĩu, tràn ngập tuyệt vọng. Gió lốc cuồng nộ thổi qua, sức gió lớn đến mức làm sóng biển cuộn lên hàng trăm mét, sóng biển gào thét dữ dội. Trên bầu trời, một đạo thiểm điện màu vàng kim biến thành một quả cầu sáng lấp lánh. Đối diện với quả cầu năng lượng màu đen trên bầu trời, hai quả cầu gần như giống hệt nhau về kích thước, một quả tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ như mặt trời chói mắt, còn một quả tỏa ra ánh sáng mờ ảo giống như hố đen hút hết tất cả ánh sáng. Hai quả cầu này đều phát ra ánh sáng, một bên là ánh sáng vàng kim, một bên là ánh sáng đen tối, chúng như là hai lực lượng đối nghịch rõ ràng phân biệt, và giữa chúng xuất hiện một đường ranh giới rõ ràng như thể ai cũng không thể vượt qua được. Không thể nào, các ngươi đang tạo ra cầu à? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, đau khổ đến mức không biết làm sao. Đại lão, các người đều là đại lão, đừng làm khó dễ ta. Cái này không đáng chú ý soái ca, được không? Cái cầu năng lượng màu đen không rõ lai lịch, nhưng chắc chắn là một vật có nguồn gốc, có thể là một món đồ do ma quái hay tiểu đệ gì đó để lại. Còn cái cầu màu vàng kim thì lai lịch rõ ràng, là từ trên trời xuống, đại diện cho ý chí của thiên đạo. Khi nó xuất hiện ở đây, liệu có phải là thiên đạo muốn diệt trừ cái cầu năng lượng màu đen không? Nếu có thể tiêu diệt cái cầu năng lượng màu đen, Lữ Thiếu Khanh sẽ giơ tay tán thành, ủng hộ 100%. Cái cầu năng lượng màu đen là đại lão, là kẻ cho thuê nhà xấu, là kẻ xấu bụng, chuyên đổ lỗi và không trả tiền thuê. Hắn đã phải chịu đựng rất lâu rồi, nhưng bây giờ, hai bên đang ở trong thức hải của hắn. Hắn thật sự không thể chịu đựng được, sợ rằng sau khi hai đại lão đánh nhau, hắn cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến. Các người đừng làm loạn, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng được không? Không được, các ngươi ra ngoài mà đánh, đừng đánh ở đây. Lữ Thiếu Khanh khuyên nhủ một cách chân thành, giọng điệu đầy thuyết phục, nhưng hai đại lão chẳng thèm để ý đến hắn. Chỉ một lát sau, hai cái cầu đã bắt đầu có động tĩnh, chát chát. Cầu năng lượng màu vàng kim tấn công trước, một tia sét màu vàng kim xé rách không gian, bổ về phía cầu năng lượng màu đen. Màu vàng kim của thiểm điện xẹt qua bầu trời, xé toang không gian, tựa như một cơn lôi đình diệt thế, hung hăng bổ xuống phía cầu năng lượng màu đen. Cầu năng lượng màu đen không chịu yếu thế, cũng vang lên một tiếng sấm, rồi một tia thiểm điện màu đen xuất hiện. Hai tia thiểm điện giữa không trung như hai con trâu điên giận dữ, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc, khiến lòng người hoảng hốt. Giữa bầu trời, tia thiểm điện vàng kim và đen như hai quân chiến sĩ giao chiến, hỗn chiến kịch liệt, cả không gian như bị sét đánh tơi tả, lực lượng mãnh liệt quấn lấy nhau, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh bị văng đi. Ta đi, các người thật là quá mức. Nguyên anh màu đen của Lữ Thiếu Khanh giống như một quả bóng ra lan lộn giữa không trung, bay xa cho đến khi cuối cùng dừng lại. Hắn còn phải phun một ngụm tiên huyết, tinh thuần năng lượng khiến Lữ Thiếu Khanh đau lòng muốn chết. Một mùi khét sộc vào mũi Lữ Thiếu Khanh. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy lớp da bên ngoài cơ thể mình đã bị ăn mòn, có chỗ sâu, có chỗ nông, giống như bị axit ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh càng lo lắng hơn. Lớp giáp ngoài nguyên anh của hắn trước đây được hình thành nhờ hấp thụ thiểm điện màu đen tại thánh địa. rồi lại hấp thụ thêm một ít sương mù màu đen để củng cố. Bây giờ chỉ bị tác động nhẹ như vậy mà đã bị ăn mòn đến mức này. Điều này cho thấy sự đáng sợ của cầu quang vàng kim. Nếu như nguyên anh của hắn bị trực tiếp đánh trúng, liệu hắn còn sót lại chút gì không? Nhưng giờ phút này, hắn chẳng thể làm gì được. Thực lực quá yếu, không thể đối phó với hai vị đại lão. Lo lắng dâng trào, Lữ Thiếu Khanh tức giận nghiến răng. Hai người các ngươi hỗn đản, không thấy ta đang chờ đợi tại địa bàn của mình sao? Đừng để ta có cơ hội, nếu không, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Hắn chưa bao giờ bị người khác chiếm tiện nghi, giờ lại bị người khác chiếm mất. Một cơn tức giận khó nuốt trôi, Lữ Thiếu Khanh chăm chú quan sát, theo dõi trận chiến giữa hai quả cầu năng lượng, tìm kiếm cơ hội. Hai tia thiểm điện qua đi, cả hai quả cầu vẫn không hề bị tổn hại, không ai có thể làm gì được ai. Kết quả là, cầu quang vàng kim lại xoay tròn, lại phát ra một tia thiểm điện vàng kim, còn cầu năng lượng màu đen cũng chẳng chịu kém. Lập tức phản công bằng một tia thiểm điện màu đen, hai quả cầu như hai cung thủ, đứng đối diện nhau, bắn tên không ngừng. Thiểm điện vàng kim và thiểm điện đen lại một lần nữa va chạm, lan tỏa khắp bầu trời. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời đầy những tia thiểm điện hai màu sắc đối lập, như thể hai vị lôi thần chính tả đang chém giết. Thiểm điện như rắn lôi long cắn xé, khí tức bạo ngược xé toang bầu trời, dường như chúng muốn đánh sập cả thế giới này để phân thắng bại. Muội muội của các ngươi à, có thể nào nhẹ tay một chút không? Lữ Thiếu Khanh mắng ầm lên, đầu hắn giờ đau như búa bổ. Hai quả cầu ở đây đánh nhau kịch liệt, gây ra thiên hồn địa ám, lâm trời lở đất. Cuối cùng, người chịu thương tổn vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Nếu để hắn bị đánh nát, người khác cũng sẽ bị hủy hoại theo. Lữ Thiếu Khanh vừa cầu xin hai quả cầu đừng đánh quá mạnh, vừa nghiêm túc quan sát chúng. Theo thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng hai quả cầu đang dần suy yếu. Ánh sáng bên ngoài chúng mờ nhạt dần, thiểm điện phát ra cũng ngày càng yếu, giống như chiến đấu không ngừng, khiến năng lượng của chúng bị tiêu hao. Cơ hội đã đến sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén hơn, hắn không vội vã ra tay mà tiếp tục lặng lẽ chờ đợi. Sau hơn 40 hiệp, hai quả cầu sáng bóng giờ đã mờ tối, thiểm điện bổ ra cũng chỉ còn yếu ớt, ầm ầm. Cuối cùng, hai tia thiểm điện va chạm nhau, rồi dừng lại, hai quả cầu ngừng di chuyển, không còn tấn công nữa. Chúng từ từ lơ lửng trên không, giống như hai mặt trời treo cao trên bầu trời. Chúng quay chậm, tựa như đang nghỉ ngơi để lấy lại sức, tích lũy năng lượng chờ đợi thời cơ tái chiến. Điều tệ hại là Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang bị chúng hấp thụ, lần này không thể nhịn được nữa. Lữ Thiếu Khanh nhảy ra, giận dữ gầm lên, các ngươi quá quát rồi, các ngươi coi ta không tồn tại phải không? Lý nãi nãi, các ngươi đến địa bàn của ta mà đánh nhau, xem các ngươi lợi hại thế nào, ta nhẫn nhịn, giờ đánh xong rồi, lại còn muốn hóa thành sâu hút máu sao? Các ngươi coi ta dễ bị bắt nạt lắm hả? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mũi cũng bị lệch, tình cảnh này giống như hai tên cường đạo vào nhà người khác. Đốt phá, giết chóc, rồi phá hủy mọi thứ, xong lại bắt chủ nhà nấu cơm cho chúng ăn. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhục nhã như thế. Chờ các ngươi ăn no rồi, có phải lại tiếp tục đánh nữa không? Đại lão, các ngươi có thể ra ngoài không? Lữ Thiếu Khanh quyết định dùng phép lịch sự trước, khuyên nhủ một chút. Dù sao hắn là người rất coi trọng phép tắc. Hắn khẽ vuốt mũi, hô lớn lên với bầu trời, địa phương này quá nhỏ, không thích hợp cho các ngươi đánh nhau. Ra ngoài đánh được không? Bên ngoài không gian rộng rãi, không khí trong lành, rất thích hợp cho các ngươi đánh đấy. Tuy nhiên, hai quả cầu vẫn cứ làm theo ý mình, chậm rãi di chuyển, tiếp tục hấp thụ linh lực từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Chúng chẳng thèm để ý đến hắn. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tối sầm lại, nếu chúng không cho hắn mặt mũi, thì hắn cũng sẽ không nhịn nữa. Hắn không thể kiềm chế cơn giận, lửa giận bùng lên, quyết định không nhịn nữa. Nguyên anh lóe sáng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt quả cầu vàng kim, mặc quân kiếm trong tay hắn lóe lên, hung hăng chém xuống. Một kiếm chém đứt quả cầu vàng kim, thiểm điện bắn ra bốn phía, chói mắt như tia chớp. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm bổ xuống, sau đó lập tức lùi lại. Mặc quân bị kiếm chạm vào bụng, kêu lên thảm thiết, a a a, đau chết mất, cái quái vật này là gì vậy? Mặc quân bị điện giật khiến tóc dựng đứng, cơ thể xung quanh tỏa ra luồng điện vàng kim như thể bị ngọn lửa thiêu đốt, khói trắng từ người hắn bốc lên. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, đừng có kêu ở đây nữa, cho ta xem thử xem có ăn được không. Lão đại, ngươi không bị ngu sao? Nhìn cái màu sắc này là đã thấy buồn nôn rồi, đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian đi. Mặc quân thử dùng răng, bắt đầu thôn phệ luồng điện vàng kim quanh người, không ngờ thật sự có thể hấp thụ được. Sau vài lần tia điện lóe lên, nó đã tiến vào cơ thể Mặc quân, nỗi đau cũng biến mất, hắn rên rỉ, dễ chịu quá. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm thấy chắc chắn, xem ra có thể ăn được rồi. Ánh mắt hắn rơi vào quả cầu sáng bóng vàng kim, quả cầu này lóe lên trong điện quang rồi lại quay trở lại hình dạng ban đầu. Chỉ là thể tích nhỏ lại một chút, quả cầu vàng kim sáng lên rực rỡ, phát ra một khí tức bạo ngược. Ngay lập tức, một tia điện vàng kim lại lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, màu vàng kim của thiểm điện vạch phá chân trời giống như một con ma ngu đỏ mắt, sát khí ngùn ngụt, mang theo luồng khí hung ác đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, nhưng khi đối mặt với luồng thiểm điện vàng kim trước mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí tử vong nặng nề. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng loạn. Ngay khi thiểm điện vàng kim xuất hiện, hắn lập tức chạy đến gần quả cầu năng lượng màu đen. Đại lão, cứu mạng! Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, không thể tin rằng mình lại có cơ hội như vậy, và hy vọng chó khách trọ sẽ không đứng nhìn. Hắn đã tính toán từ trước, chó khách trọ rất thông minh, và chính vì vậy hắn dám đối mặt với quả cầu ánh sáng vàng kim. Nếu không có sự giúp đỡ từ chó khách trọ, hắn chỉ có thể cam chịu làm chim cút. Quả nhiên, không làm hắn thất vọng, quả cầu năng lượng màu đen không hề đứng yên, mà cũng xuất thủ. Màu đen thiểm điện vung ra như một sợi dây thừng đen, chính xác đánh trúng thiểm điện màu vàng kim. Ầm, một tiếng nổ vang trời, hai luồng thiểm điện lại va chạm, cuốn vào nhau rồi biến mất trong không gian. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy choáng váng, nhưng ngay sau đó, hắn thấy quả cầu năng lượng màu đen biến mất, chỉ còn lại một quỹ tích mờ mờ trong không khí, giống như một ngôi sao băng lao thẳng vào quả cầu ánh sáng vàng kim. Bành, không gian xung quanh rung chuyển, quả cầu năng lượng màu đen đụng phải quả cầu ánh sáng vàng kim. Lữ Thiếu Khanh lúc này lộ ra vẻ đắc ý, nói: "Chó khách trọ, không tin ngươi không xuất thủ, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Giữa trận mà nghỉ ngơi, nằm mơ đi. Các ngươi muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh cho ta, đánh đến khi nào các ngươi kiệt sức thì thôi." Tất cả đều nằm trong tính toán của Lữ Thiếu Khanh, hắn không muốn để hai quả cầu này nghỉ ngơi, phải tiếp tục chiến đấu đến khi cả hai kiệt sức, không còn sức lực để đánh tiếp. Đây là cách hắn tính toán để có thể đạt được lợi thế. Tuy nhiên, điều khiến Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên là hai quả cầu không nổ tung như hắn tưởng, mà lại ép sát vào nhau. Xung quanh là những tia điện lóe sáng, lốp bốp, thiểm điện vàng kim và thiểm điện màu đen quấn lấy nhau, không thể tách rời. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận quan sát một lúc, rồi thầm nói, chúng nó không phải đang muốn ăn đối phương sao? Hai quả cầu, mỗi quả đều phát ra ánh sáng chói lọi, tia điện nhấp nháy, tại điểm giao nhau của hai màu sắc thiểm điện như những chiến sĩ trong trận đánh, quyết chiến để chiếm lấy lãnh thổ của đối phương. Mặc Quân từ trong kiếm đụng vào, miệng chảy nước miếng, nói, lão đại, màu vàng kim ăn ngon quá, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh liền vung tay đánh bay nó, mắng, ngươi ăn yêu đan của ta thì còn chưa tính sổ với ngươi nữa, ngươi xem thử mình đi, mẹ nó, mang thai 10 tháng mà còn là song bào thai, ngươi còn muốn ăn à? Ăn ăn ăn ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn, bên cạnh ta sao toàn là người ăn hàng vậy. Mặc Quân bay trở về, trong lòng có chút u oán, nói, lúc đó không phải vì không nhịn được sao, lại nói ngươi chẳng phải vừa cho ta ăn sao. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, trừng mắt với nó, ta chỉ muốn để ngươi thử xem có ăn được không, nếu ăn được thì ăn, không ăn thì thôi. Mặc Quân sờ bụng mình, càng thêm u oán, nó trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi chui trở lại trong kiếm. Kiếm đã quá buồn, không thể ăn, vậy thì không nhìn nữa. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Mặc Quân kiếm bên cạnh, cẩn thận và nghiêm túc quan sát, đồng thời giấu kín khí tức của mình. Hắn quan sát hai quả cầu đang va chạm, nuốt chửng lẫn nhau. Hai quả cầu dường như đã dính lại với nhau, đang quằn quại, cả hai đều đang hấp thụ đối phương. Theo thời gian trôi qua, hai quả cầu dần dần dung hợp lại, biến thành một khối không đều, hình cầu hỗn hợp giữa màu vàng kim và màu đen. Màu vàng kim và màu đen cuộn vào nhau, tia sét khủng khiếp liên tục lóe lên, chiếu sáng xung quanh, tỏa ra khí nguy hiểm. Tuy nhiên, theo thời gian, tia sét yếu dần đi, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tiến lại gần. Hai quả cầu đã chiến đấu với nhau lâu như vậy, không sai biệt lắm rồi. Hắn cảm thấy khí tức của chúng đã yếu đi, giống như đã đến lúc chúng đạt đến cực điểm. Dần dần dưới cái nhìn chăm chú của Lữ Thiếu Khanh, quả cầu hỗn hợp trước mắt ngừng động đậy, lớp ngoài màu vàng kim và màu đen đan xen với nhau giống như một cái bóng mờ giữa không trung. Đã đến lúc rồi, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên, sát khí đột ngột bùng phát, Mặc Quân kiếm vung lên một kiếm mạnh mẽ, phòng mang kiếm quang sáng rực, kiếm ý mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ hung ác, dư kiếm tấn công, đây là toàn bộ lực lượng của hắn dồn vào một nhát kiếm. Phóc, một tiếng vang nhỏ, quả cầu trước mắt hắn bị đánh thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh xoay cổ tay, nhanh như tia chớp, vung thêm một kiếm quét ngang, cái kiếm như quét sạch thiên hạ, dẹp yên mọi thứ quái dị, quả cầu lại bị đánh thành hai nửa, vỡ ra thành bốn mảnh, kiếm ý bạo liệt như một con cá hung dữ, lao lên, điên cuồng tấn công. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh sôi trào mãnh liệt, hắn vung tay lên, một quả cầu lửa lớn từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đập vào đối phương, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, thức hải trong cơ thể hắn chấn động, đất rung núi chuyển, sóng biển cao trăm trượng dâng lên. Một cảnh tượng tận thế như vậy lại tái hiện. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu, có chút choáng váng. Sau đó, hắn tức giận không thôi, đánh thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, tự mình nổ tung mình, tốt nhất các người chết hết đi. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, nghiêm túc đối mặt với trận chiến, khói mịt mù cuồn cuộn, hắn không biết kết quả như thế nào, nhưng mà, hai con quái vật đã gần kiệt sức, hắn ra tay bất ngờ, dù không giết được chúng, cũng có thể làm chúng trọng thương. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng vào điều này, ta chiến đấu trên đất của mình, còn sợ hai kẻ ngoại lai các ngươi sao? Khi Lữ Thiếu Khanh đang lẩm bẩm trong miệng, đám khói đặc dần dần tản đi. Đúng lúc hắn mở to mắt, định nhìn cho rõ thì đột nhiên hai tiếng sấm vang lên. Màu đen và vàng kim của thiểm điện xuất hiện ngay trên đầu Lữ Thiếu Khanh, hung hăng đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, trên bầu trời, không rõ từ lúc nào, một thứ gì đó đã bị hắn chém thành 4 phần, rồi lại khôi phục thành một quả cầu. Quả cầu này quay tròn, treo lơ lửng trên trời, xung quanh quấn lấy hai thiểm điện khác màu. Dù hai quả cầu đã hòa vào nhau, nhưng vào khoảnh khắc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chúng đã hợp thành một thể, không còn phân biệt nữa, đó chính là một quả cầu hoàn chỉnh. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo thiểm điện màu vàng kim và màu đen lần lượt đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức bị lôi trì bao phủ, cả hai loại thiểm điện mang theo sát khí lạnh thấu xương, dường như muốn đánh hắn thành tro. Những tia thiểm điện khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, chúng đã hòa hợp lại như một thể thống nhất, không còn phân biệt, mà cùng nhau nhắm vào hắn. Mẹ kiếp, thật là khốn nạn, quả nhiên là một lũ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng to, nhưng không hề lùi bước mà càng tiến về phía trước. Đến bước này, hắn chỉ còn cách kiên cường đứng vững, dốc sức đối mặt với hai vị đại lão. Hốn nạn, ta không tin các ngươi có thể duy trì được nhiều sức mạnh như vậy. Không có lửa, thiên tinh hỏa, ly hỏa phần thiên. Ầm ầm, đạo đạo thiểm điện đánh lên người Lữ Thiếu Khanh. Nguyên anh đen xì của hắn trong nháy mắt ra chóc thịt bong, tinh thuần năng lượng hóa thành máu tươi chảy ra. Màu vàng kim thiểm điện giống như thần hỏa rơi xuống trên người hắn, khiến hắn cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong ngọn núi lửa, nhiệt độ cao khủng khiếp làm tan chảy thân thể hắn. Trong khi đó, màu đen thiểm địa lại giống như hàn băng, từng trận hàn khí phả ra, như thể có thể đóng băng linh hồn của hắn. Lớp khôi giáp trên nguyên anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản vài đạo thiểm điện, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi, biến mất hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm, lao lên trời, ánh mắt hắn hung ác, cắn chặt răng, mặc cho thiểm điện rơi xuống, không né tránh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh giống như một chiến sĩ không biết sợ hãi, cầm vũ khí trong tay lao vào tấn công kẻ địch. Mặc dù thiểm điện rất mạnh, mỗi tia điện đều có thể khiến hắn đau đớn đến mức muốn chết, nhưng hắn vẫn không để cho mình gục ngã, dù đang bị trọng thương và trong tình trạng nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh suy đoán hai quả cầu thiểm điện này đã yếu đi phần nào. Hắn nhận ra chúng có liên quan đến một mối họa phong không bình thường. Khi đột phá nguyên anh, hắn cũng đã bị màu đen thiểm điện đánh trúng và có thể hấp thụ được chúng, mà màu vàng kim thiểm điện và màu đen thiểm điện hẳn là đồng nguyên đồng căn, vì vậy hắn có thể chịu đựng được sức mạnh từ cả hai. Tuy nhiên, cơn đau là không thể chịu nổi. Nguyên anh nhỏ bé trên người hắn đầy máu, tinh thuần năng lượng chưa khô đi, vết thương và nỗi đau khiến Lữ Thiếu Khanh gần như muốn khóc. Ngươi cái đồ khốn nạn, chết đi. Vô số tiên huyết bắn ra, Lữ Thiếu Khanh mang theo thân thể đầy vết thương xông phá vòng vây của hai quả cầu thiểm điện màu vàng và đen, lao vào kẻ thủ trước mắt. Hắn lại vung kiếm chém xuống, nhưng lần này kẻ địch như có ý thức, chỉ nhẹ nhàng lướt qua và né tránh nét kiếm của hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế giận tím mặt, tránh, ngươi dám tránh sao, có phải là nam nhân không? Ta còn chẳng tránh, sao ngươi lại tránh, chết đi. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ chém thêm một nhát, nhưng kẻ địch dù đã yếu đi lại cực kỳ linh hoạt, một khi nghiêm túc thì Lữ Thiếu Khanh không thể chém trúng. Thấy mình không thể tấn công vật lý, Lữ Thiếu Khanh cắn răng phóng to thần thức ra, bao trùm lấy kẻ địch. Trước mắt hắn quang mang lóe lên, ý thức của hắn tiến vào một không gian khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một không gian xám xịt, như bị bao vây bởi một bức tường thành xám. Trước mặt hắn là hai đám mây hình tròn, một vàng kim, một đen. Lữ Thiếu Khanh cúi nhìn mình, phát hiện mình cũng trở thành một đám mây hình tròn, nhưng màu sắc lại là xám tối. Nơi này rất yên tĩnh, không có âm thanh gì. Lữ Thiếu Khanh giật mình, lời muốn nói trong chớp mắt biến thành những thần niệm truyền khắp không gian này. Nhóm chúng ta, thật dễ nói chuyện sao? Hai đám vân trạng vật màu vàng kim và màu đen vèo một tiếng lao thẳng về phía hắn, nhanh như chớp. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp tránh, đã bị chúng đụng phải. Cơn đau dữ dội xâm nhập linh hồn, đau đến mức không thể tả, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế mà kêu lên. Âm thanh của hắn vẫn vang lên dưới dạng thần niệm, quanh quẩn trong không gian này. Cơn đau mạnh mẽ khiến cơ thể hắn vặn vẹo, như bị một bàn tay khổng lồ xoa nắn qua lại. Hai đám vân trạng vật màu vàng kim và đen không hề dừng lại, tiếp tục lao tới. Hắn ảnh, bị kích phành, còn tới sao? Con giận trong lòng bị kích phích, còn tới sao? Hôm nay ta không giết các ngươi, chính là ta chết. Lữ Thiếu Khanh chủ động lao vào, bà đám Vân Trạng vật đụng phải nhau, âm thanh không có, chỉ còn tiếng kêu của Lữ Thiếu Khanh quanh quẩn trong không gian. Đau chết mất, đúng là hai tên khốn nạn. Màu đen đại lão, nhóm chúng ta là cùng một bọn, sao lại giết chết ánh vàng rực rỡ? Lão Kim, ta từ lâu đã không ưa lão Hắc, hẳn chỉ là một tên chó khách trọ, hèn hạ vô sỉ, ta luôn ghét ngươi, chúng ta liên thủ đi. Móa, các ngươi đừng có mặt dày như thế, có dám không đánh nhẹ thôi. Đến đi, ai không dám tới, người đó là cháu trai. Nhìn ta giết các người, các cháu, ta sẽ quỳ xuống cho các người. Trong không gian kỳ quái này, không có linh lực, pháp thuật hay pháp khí, chỉ có những va chạm thô bạo, sức mạnh nguyên thủy nhất, và ý chí tranh đấu. Lữ Thiếu Khanh dù bị tấn công, bị đánh đến thảm, đau đớn đến mức kêu lên, nhưng trong lòng đầy lửa giận, tuy nhiên, hắn vẫn không để cơn giận nuốt mất lấy trí. So với hai đám vần trạng vật liên thủ, hắn không phải không có cách đối phó. Hắn có tư duy, có suy nghĩ của riêng mình, điều này khiến hắn chiếm ưu thế. Hắn hiểu cách né tránh, hiểu cách tận dụng sức mạnh đối thủ để tiêu hao năng lượng của chúng. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, hai đám vân trạng vật vàng kim và đen dần mồi đi, tốc độ chậm lại. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức trở nên hưng phấn. Đến phiên ta, hắn như một con hổ hung dữ, chủ động tấn công vào hai đám vân trạng vật vàng kim và đen. Bang, một tiếng va chạm im lặng, nhưng lại như phát ra tiếng vang kinh hoàng. Hai đám vân trạng vật bị đâm bật ngược lại, quang mang càng thêm mờ tối. Hai đoàn vân trạng vật có vẻ nhận ra mình không thể đối phó với Lữ Thiếu Khanh, liền bắt đầu tránh né, muốn tránh ngả. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, không có cửa đâu. Một bên hét lớn, một bên hắn càng ra tay mạnh mẽ hơn. Những đoàn vân trạng vật bị đâm bay liên tiếp ra xa. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh bắt được một đoàn vân trạng vật màu đen, theo bản năng cắn mạnh xuống. Nhưng ngay khi cắn xuống, Lữ Thiếu Khanh mới nhận ra mình không có miệng, trên dưới đều không có, làm sao có thể cắn được, thật là tức giận quá. Lữ Thiếu Khanh thầm than trong lòng, tuy nhiên hắn vẫn không kìm được cử động theo bản năng. Nhưng sau một khắc, một luồng năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể hắn, đây là một nguồn năng lượng thuần khiết, không cần chuyển hóa, mà trực tiếp trở thành một phần cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Ngay lập tức, thân thể hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh, và tinh thần cũng trở nên sáng suốt, như thể vừa được nghỉ ngơi đầy đủ, Lữ Thiếu Khanh vô cùng mừng rỡ. Thật sự có thể ăn được sao? Hắn càng thêm hung hãn, lần nữa cắn mạnh xuống. Chó khách trọ, để ngươi kiêu căng, để ngươi vênh váo, xem ta có cắn chết người không? Lần này hắn cắn mấy ngụm liên tiếp, khiến cho đoàn vân trạng vật màu đen co lại một nửa. Đoàn vật này vất vả lắm mới có thể thoát ra, nhưng lại bị đoàn vân trạng vật màu vàng kim gần đó đụng phải. Màu vàng kim vân trạng vật sáng rực lên, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lập tức tiến lên ôm lấy vân trạng vật màu vàng kim, lại hung hăng cắn một cái. Muốn làm lão lục, hỏi qua ta chưa? Các ngươi đừng chạy, không phải vừa rồi rất phách lối sao? Ai chạy thì là cháu trai. Hôm nay ta muốn ăn kẹo đường, đừng chạy. Trong không gian màu xám, Lữ Thiếu Khanh đuổi theo hai vật thể hình vân trạng, một màu vàng kim và một màu đen. Hắn vừa đuổi theo vừa mắng, trong lòng đầy ấm ức, toàn bộ cơn giận dồn vào những lời trách móc. Lý nãi nãi, ta chỉ nhìn một chút mà hai người lại muốn đánh nhau trong thân thể ta. Được, đánh thì đánh, đánh xong còn muốn ta hầu hạ các ngươi, cho các ngươi ăn ngon uống sướng sao? Giờ có cơ hội, nếu ta không giết chết các ngươi thì ta không phải họ Lữ nữa. Hai quả cầu màu vàng kim và màu đen đã nhỏ lại rất nhiều, từ kích thước như quả dưa hấu ban đầu giờ chỉ còn bằng quả táo. Chúng vừa chạy vừa phát sáng yếu ớt, vội vàng trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh đuổi theo phía sau, thân hình hắn giờ đã lớn hơn trước rất nhiều. Đối mặt với hai quả cầu này, hẳn chính là kẻ thống trị. Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ cảm thấy tinh thần thoải mái như vậy, vừa đuổi theo vừa cười lớn. Đừng chạy, ta sẽ ăn các ngươi một cách tử tế, đừng lo, không đau đâu. Hai quả cầu không phải không có ý định phản kháng, nhưng chúng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, kẻ có thể hấp thụ chúng nên không thể làm gì để ngăn cản. Chúng chỉ có thể cố gắng chạy trốn, nhưng trong không gian hạn hẹp này, sự chạy trốn của chúng chỉ là sự dãy dụa cuối cùng. Cuối cùng, chúng vẫn bị Lữ Thiếu Khanh bắt được. Đầu tiên là quả cầu màu vàng kim, rồi đến quả cầu màu đen. Hai quả cầu vân trạng này đều trở thành vật phẩm trong bụng Lữ Thiếu Khanh, bị hắn hấp thụ. Sau khi hấp thụ xong, Lữ Thiếu Khanh ý thức quay lại trong nguyên anh của mình, lại xuất hiện trong thức hải. Nơi đây trở lại bình yên, thiên địa tĩnh lặng, gió êm sóng lặng, cảnh tượng tận thế vừa rồi không còn nữa. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Đây mới là đúng, nơi này không phải là chỗ khiến trời đất đảo điên, có ai nghĩ tới cảm giác của ta không? Hắn chép miệng một cái, rồi lẩm bẩm, ngô, quả cầu màu vàng kim có vẻ hơi đắng, còn quả cầu màu đen thì hơi chát, mã đức cả hai đều chẳng phải thứ tốt. Sau đó, hắn cúi đầu định kiểm tra lại, ăn quả cầu vàng kim rồi, thân thể chắc là biến thành thổ hào kim đi, mặc dù thổ hào kim rất tầm thường, nhưng so với toàn thân màu đen nguyên anh thì trông vẫn đẹp hơn. ít nhất có thể tự tin ra ngoài, không phải giống kẻ trộm mà phải lén lút. Nhưng khi cúi đầu xem xét, Lữ Thiếu Khanh than thở, sao vẫn là màu đen, làm sao vậy, màu đen cộng thêm màu vàng kim, vẫn chỉ là màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh kêu rên, tưởng rằng lần này sẽ có thể thay đổi được sắc màu nguyên anh, từ đó chính thức bước ra dưới ánh mặt trời, nhưng kết quả, nó vẫn là màu đen. Lữ Thiếu Khanh vô cùng thất vọng, tức giận và cảm thấy bất bình, hắn khinh bỉ nói, ánh vàng rực rỡ nhìn thì đẹp mà không dùng được, đúng là phế vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào đôi tay đen như mực, giống như than đen, rồi buồn bã ngậm đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài, vẫn phải lén lút, không dám gặp ai. Mặc dù nguyên anh màu đen của hắn chưa thể đánh chết kẻ thù, nhưng ít nhất nó đã khiến kẻ thù phải chết vì cười. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang rất buồn bã, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, mắt hắn lập tức sáng lên. Trên bầu trời một quả cầu vàng kim treo lơ lửng, đứng yên bất động, phát ra một chút ánh sáng tỏa ra như mặt trời mới mọc, ánh sáng ấm áp. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, còn có cái này sao? Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, quả cầu vàng kim này, rốt cuộc là đại lão chưa chết sao? Một lần nữa, hắn không còn tin tưởng có thể chế phục được loại đại lão như vậy. Tuy nhiên, khi cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và quả cầu vàng kim trên không, tâm thần Lữ Thiếu Khanh chợt động, xù, quả cầu vàng kim lập tức bay xuống, lơ lửng trước mặt hắn, hơi sáng lên. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận cảm nhận một lúc, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nở một nụ cười. Hai cái đại lão kia thật sự không còn, mà quả cầu vàng kim này đã trở thành một phần trong thức hải của hắn, để hắn sử dụng. Lữ Thiếu Khanh thử vươn tay ra, chạm vào quả cầu vàng kim, một cảm giác nhẹ nhàng, kèm theo cảm giác điện giật nhẹ, giống như đang vuốt lông một con thú. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một chút đàn hồi, đồng thời trên bề mặt quả cầu những tia thiểm điện nhỏ lượn lờ. Khi hắn đưa tay đến gần, những tia thiểm điện như những linh hồn nhỏ tụ lại, rồi lại tan ra. Lữ Thiếu Khanh đưa quả cầu lại gần hơn, xuyên qua ánh sáng, nhìn thấy bề mặt của nó. Bề ngoài quả cầu có những điểm màu đen, giống như một khuôn mặt đầy sẹo mụn. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nhìn vào đó, một cảm giác choáng váng đột ngột ập đến, đầu hắn chóng mặt, vội vàng quay đi không dám nhìn nữa. Hô, một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh sau đó ném quả cầu vàng kim lên trời, lẩm bẩm, không phải là do quy tắc thiên địa đại đạo tạo thành sao? Liên quan đến đại đạo quy tắc, đó không phải là cảnh giới của hắn có thể nhìn thấu được. Mặc dù nó đã trở thành một phần trong thức hải của hắn, nhưng tác dụng cụ thể thì Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hiểu rõ, ngày sau sẽ hiểu thôi. Lữ Thiếu Khanh không vội, hắn không cưỡng cầu. Loại tồn tại cấp bậc này, đối với hắn mà nói vẫn là một thứ không thể hiểu thấu, nhưng chỉ cần là vật của chính mình, ngày sau sẽ dần dần rõ ràng. Một khi hiểu rõ, nắm bắt được, tăng cường cảnh giới và thực lực, thì còn gì dễ dàng hơn. Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười vui sướng, tràn đầy tự mãn, đáp ý qua đi. Nhìn lên trên đầu giống như là một quả cầu mặt trời, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, không dễ dàng gì, lần này thật sự rất nguy hiểm, hai đại lão đánh nhau trong đó, chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn đã có thể trở thành cặn bã. Tại sao trên người mình lại có họa phong không bình thường như vậy, nhìn một chút lại có đại lão lao đao đến, quá oan ức. Quan trọng hơn là, Lữ Thiếu Khanh lại cúi đầu nhìn xem cơ thể mình, chẳng lẽ thật sự không thể biến về trạng thái bình thường sao, thổ hào kim cũng được, ai, cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh rời khỏi nơi này, ý thức trở về bản thể, mặc dù bên trong có vẻ đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ là vài hơi thở mà thôi. Lữ Thiếu Khanh còn có thể thông qua cửa hang trên bầu trời nhìn thấy bóng dáng của từng quỷ và mọi người. Hắn nhẹ nhàng vung tay phải, để lại những đạo thiểm điện màu vàng kim ở biên giới cửa hang. Những thiểm điện này bị hắn hấp thụ. Sau đó, dưới tác động của quy tắc lực lượng, cửa hang dần thu nhỏ lại và cuối cùng khép kín. Tương Quỳ dẫn theo Tương Ti Tiên và ba người nữa từ huyền thổ thế giới ra, vượt qua cửa hang, rồi tiến về nghị sự đại điện trên không. Khi nhìn thấy nghị sự đại điện phía dưới, sắc mặt Tương Quỳ càng thêm phức tạp. Quả nhiên, việc mở ra cái động này đã tiết lộ sự ẩn giấu của huyền thổ thế giới. Hắn có thể đoán được, trong tương lai không lâu, tế thần sẽ dẫn theo đại quân tới đây. Nơi này sẽ biến thành một chiến trường ngập tràn lửa khói. Những gì còn sót lại của sự bình yên cuối cùng mà tiền bối để lại sẽ bị chiến hỏa thiêu rụi. Những người như họ liệu có thể sống sót qua cơn hoạn nạn này? Những người thân quen, bạn bè, thuộc hạ của họ cũng sẽ tan biến trong trận chiến sắp tới. Cả thế giới sẽ rơi vào bóng tối. Chỉ nghĩ đến những điều này thôi, lòng Tương Quỳ không khỏi run rẩy. Nhưng hắn biết, giờ này hắn có thể làm gì? Tương Quỳ không biết, lòng đầy suy nghĩ hỗn loạn, hắn chỉ thở dài. Ai? Tương Ti Tiên lo lắng. Ra ra, làm sao bây giờ? Tương Quỳ lắc đầu, chỉ có thể bước tiếp thôi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nơi đây có quá nhiều người, muốn chạy cũng không thoát, và họ cũng không thể chạy trốn. Thế giới bên ngoài đối với những tu sĩ như họ chẳng hề nhân từ. Hiện tại, với vị trí đã bại lộ, điều họ có thể làm chỉ là chuẩn bị cho chiến đấu, hy vọng ba người bọn họ sẽ giúp đỡ. Tương Quỳ nói, ánh mắt lộ vẻ trông chờ. Ba người đó chính là Lữ Thiếu Khanh và hai sư huynh muội của hắn. Tương Quỳ đã tìm mọi cách để đưa họ trở lại, vì quẻ tượng cho thấy ba người họ có khả năng trợ giúp rất lớn cho thí thần tổ chức. Giờ đây, Tương Quỳ đặt hết hy vọng vào họ. Giận Khuyết lại cười lạnh, chỉ sợ bọn họ không chịu giúp đỡ. Giận Khuyết tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội mỉa mai Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thái độ của hắn thì rõ ràng rồi, Tả Điệp cũng tỏ ra đồng tình, nhíu mũi. Đúng vậy, tên đó ghê tởm quá. Vài ngày trước, khi mở xong sẽ, sư phụ về rồi tự bế, vậy mà lại dùng đánh cược để hố sư phụ, còn dám chống đối đại trưởng lão, khiến đại trưởng lão tức giận đến mức không thể kiềm chế. Nhớ lại thái độ của Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ cũng không kìm nổi, hắn cảm thấy trong lòng thật sự không thể chịu nổi. Tên hỗn đản đó quả thực quá ghê tởm, hắn nghiến răng, nổi giận đùng đùng, hư, không chịu cũng phải chịu. Nếu không chịu, hắn sẽ không tha thứ cho Lữ Thiếu Khanh. Trước đó, vì quẻ tượng mà hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong tương lai sẽ có ích cho tổ chức, nên mới cố nén không đánh hắn. Nhưng đến lúc tổ chức phải đối mặt với sinh tử, hắn không thể tiếp tục dung túng. Giận Khuyết quay đầu nhìn qua cửa hang, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh thoáng ẩn thoáng hiện, trong lòng hắn cười thầm, rồi nói với Tương Quỳ. Đại trưởng lão, tôi cảm thấy hiện tại tốt nhất là đưa hắn ra khỏi nơi đó. Hắn không phải nói sư huynh, sư muội của hắn đang ở nơi bảo tàng sao? Hẳn là không thể bị quấy rầy đâu, có thể dùng việc này để uy hiếp hắn, buộc hắn ra tay giúp đỡ. Hắn có tài năng về trận pháp, có thể giúp tổ chức nơi đây được gia cố thêm. Hiện tại, vào thời điểm này, thêm một phần lực lượng thì chúng ta sẽ có thêm phần thắng. Giận Khuyết có vẻ muốn lợi dụng Lữ Thiếu Khanh như một công cụ làm việc. Tương Quỳ cũng cảm thấy có chút động lòng. Nhìn thấy Tương Quỳ có vẻ đã bị thuyết phục, Giận Khuyết tiếp tục thổi thêm. Hắn ở bên trong, không chừng đang nghĩ cách trốn đi. Đây không phải là lời nói giật gân, mà là Giận Khuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đưa ra suy đoán. Vì vậy, ta nghĩ đại trưởng lão nên giữ hắn dưới mắt, theo dõi cẩn thận. Dù sao, bọn họ là những người đặc biệt, như lời ngươi nói. Giận Khuyết tiếp tục, nếu không thì nhóm chúng ta sẽ không còn phần thắng. Những lời này đã thuyết phục hoàn toàn Tương Quỳ. Hắn nghĩ một chút rồi gật đầu, nói không sai. Tuy nhiên, Tả Điệp bỗng nhiên lên tiếng, nhìn kìa, cửa động đóng lại rồi. Mọi người quay lại, thấy cửa hang đang từ từ đóng lại và trở lại hình dạng ban đầu. Tất cả đều kinh ngạc, vì vừa mới đây cửa còn mở rộng. Tả Điệp thắc mắc, làm sao mà cửa đóng lại được? Tương Tỳ Tiên thở dài, nếu như ta đoán không sai, chắc chắn là một công tử. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đứng bên ngoài cửa hang, và Tương Tỳ Tiên không thể không nghi ngờ điều này. Giận Khuyết tức giận, mặt mày đen lại, ghê tởm cái gia hỏa đó. Đại trưởng lão, hắn chắc chắn có âm mưu gì, phải bắt hắn lại mới được. Giận Khuyết trong lòng tức giận đến muốn phun máu, sao hắn có thể dễ dàng đóng cửa như vậy được? Tên hỗn đản đó rốt cuộc có gì đặc biệt? Đại trưởng lão nên ra tay giết hắn, đừng để hắn gây thêm rắc rối. Tương Quỳ lắc đầu, không có thời gian. Một khi vào thế giới huyền thổ, cần thời gian để thu xếp. Lữ Kiều Khanh cũng đã thề sẽ không gây rối trong đó. Nếu không có con đường nhanh chóng, Tương Quỳ không có ý định bắt hắn lại, vì hắn còn rất nhiều việc phải làm. Tương Quỳ liền nhanh chóng lướt vào nghị sự đại điện, nơi có tiếng chuông vang lên từ tổ chức, các trưởng lão đang tụ họp tại đó. Theo từng mệnh lệnh được phát ra từ đại điện, không khí trong tổ chức càng lúc càng căng thẳng. Mọi người bắt đầu hành động. Những người bình thường mang theo đủ đồ ăn và vật dụng, tiến vào các khu trú ẩn đã xây dựng sẵn, hoặc đi qua truyền tống trận để rời khỏi nơi này. Các tu sĩ bắt đầu trang bị pháp khí, đan dược được cấp phát cho mọi người. Các phân bộ tinh nhuệ từ ngoài cũng trở về và bắt đầu chuẩn bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vài ngày sau, không khí trong tổ chức càng thêm căng thẳng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng này. Họ đã biết rằng nơi này đã bị bại lộ, và quái vật có thể bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện để tấn công. Khi bóng đêm buông xuống, ánh sáng u ám chiếu rọi lên mặt đất, tổ chức nơi này dường như đã yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên ầm ầm. Có người hét lên, Ngũ trưởng lão bị giết, điển tịch thất bị hủy. Tiếng nổ dường như là tín hiệu, tổ chức nơi đây liên tiếp vang lên các vụ nổ, ánh lửa bùng lên. Vô số người hoảng hốt, tiếng báo động vang lên thê lương liên tục. Đan dược thất bị hủy, trưởng lão bị thương. Có người phản bội rồi, trời ơi, lại là Trần trưởng lão, đáng chết, hắn là quái vật gian tế, giết hắn. Tương Quỳ thấy tình hình bất ổn, thân hình lóe lên rồi bay lên bầu trời. Bên cạnh hắn là nhị trưởng lão Cung Thọ và tam trưởng lão Cảnh Ngộ Đạo. Ba người không nhìn xuống dưới mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt Tương Quỳ tối sầm, đến rồi. Trên bầu trời một làn sương mù đen kịt xuất hiện, như là một đám mây mù yêu quái, trống rỗng và mơ hồ. Sau đó, đám mây đen nhanh chóng mở rộng, chỉ trong vài hơi thở đã che phủ toàn bộ bầu trời, mênh mông vô bờ, giống. Một tiếng gầm thét từ trong đám mây đen vang lên khiến người ta kinh hãi. Một con quái vật màu đen từ trong sương mù vọt ra. Trong đám mây đen ấy, những chấm sáng màu đỏ tươi lấp lóe như những ngôi sao lấp lánh. Màu đen quái vật từ trên trời rơi xuống như từ địa ngục ác ma mà đến. Chúng liên tiếp xuất hiện từ trong làn khói đen, lao thẳng xuống phía đám người dưới đất. Một số quái vật còn phát hiện ra ba vị trưởng lão của Tương Quỳ. Chúng gào thét rồi lao về phía ba người, vẻ mặt hung tợn, đầy sự hưng phấn, như thể đã tìm thấy con mồi, không thể kìm chế được sự cuồng loạn. Hừ, Cảnh Ngộ Đạo giận dữ, bước ra một bước trong hư không, vung một quyền đánh ra, nhìn tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại bộc phát một sức mạnh không gì sánh kịp. Một đợt sóng vô hình lan tỏa trong không trung, quái vật đầu tiên bị đánh trúng không kịp lên tiếng đã hóa thành mảnh vỡ đầy trời, dòng máu đen và các mảnh vụn bay theo gió. Cảnh Ngộ Đạo một quyền này không dừng lại, tiếp tục vung về phía xa, mấy dặm ngoài đó, các quái vật cũng bị sức mạnh này đánh tan thành huyết vụ. Chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, Cảnh Ngộ Đạo coi thường nói. Cung Thọ cào mày, nói, những quái vật này chỉ là quân tiên phong, là loại yếu nhất trong chúng, những con quái vật mạnh mẽ hơn còn đang ở phía sau. Những quái vật này chỉ có thực lực ở cấp trúc cơ, kết đan, đối với bọn trưởng lão như họ mà nói thì dễ dàng tiêu diệt. Tuy nhiên, chúng xuất hiện với số lượng vô cùng lớn, không ngừng kéo đến, gần như vô tận. Điều này mới là nguyên nhân khiến họ cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, điều còn đáng sợ hơn là đây chỉ là những con quái vật cấp thấp, còn những con thực sự mạnh mẽ vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù thí thần tổ chức có các nguyên anh, nhưng quái vật cấp nguyên anh cũng không phải là ít. Cung Thọ lại nói thêm, giọng điệu trầm trọng, không biết tế thần hội có tham chiến hay không. Hai từ tế thần nhưng mang theo một sức mạnh ma quái khiến người nghe cảm thấy áp lực nặng nề. Khi Tương Quỳ và Cảnh Ngộ Đạo nghe thấy câu này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Tương Quỳ thậm chí lộ ra vẻ mặt đắng chát, trong lòng không khỏi muốn khóc. Nếu tế thần thực sự tới, hắn không chắc có thể đối phó được. Hiện tại hắn là một thương binh, cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu biết trước sẽ như vậy, hắn thà chết chứ không đi xem quẻ của Kế Ngôn. So với Lữ Thiếu Khanh, tế thần còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn không thể nói cho người khác rằng mình bị thương. Hắn là Định Hải Thần Châm của thí thần tổ chức, là niềm tin của mọi người trong tổ chức, là trụ cột tinh thần. Nếu để người khác biết hắn bị thương, sĩ khí của mọi người sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Trước khi chiến đấu đã sợ hãi, bất kể tế thần là ai, cứ tới đi, giết là xong. Cảnh Ngộ Đạo bùng lên chiến ý, mặc dù tế thần rất đáng sợ, nhưng hắn không hề sợ hãi. Tương Quỳ nhìn Cung Thọ và Cảnh Ngộ Đạo, phân phó, chuyện tiếp theo dựa vào các ngươi. Hắn muốn tận dụng thời gian, tranh thủ hồi phục vết thương trước khi tế thần đến, có thể khôi phục bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cung Thọ và Cảnh Ngộ Đạo nghiêm túc gật đầu. Đại trưởng lão yên tâm, Tương Quỳ là chiến lược tối cao của thí thần tổ chức, là lá bài tẩy cuối cùng của tổ chức này. Tự nhiên, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thật tốt để chờ đợi việc tế thần. Việc để Tương Quỳ đi đối phó với những quái vật nhỏ bé thực sự là lãng phí. Đối với thí thần tổ chức, quái vật không phải là một mối đe dọa lớn, mà chỉ là một bí mật nhỏ trong tổ chức. Tế thần dẫn đầu quái vật muốn hướng đến thế giới huyền thổ, đó mới là mục tiêu chính. Chính vì vậy, thí thần tổ chức trước giờ không động thủ với quái vật. Nhưng bây giờ, thế giới huyền thổ đã bị phát hiện, tế thần không còn kiên nhẫn nữa, lập tức ra tay. Trong thí thần tổ chức, có người phản bội, có kẻ phái đến từ tiên ma quái vật của tế thần, và có những người dù không phải tiên ma quái vật, nhưng vì một lý do nào đó, muốn hủy diệt tổ chức này. Sau khi quái vật xuất hiện, thí thần tổ chức không chỉ phải đối phó với quái vật, mà còn phải chiến đấu với kẻ phản bội, đáng chết. Giận khuyết tức giận đến lúc mặt đỏ bừng, một trưởng đánh mạnh khiến người trước mặt phải lùi lại. Ngươi là trưởng lão, sao lại phản bội? Ha ha, phản bội, người trước mắt cũng là một trưởng lão của thí thần tổ chức, thực lực tương đương Giận Khuyết, hắn cười lạnh, các người luôn nói bảo vệ nhân loại, nhưng kết quả thế nào? Cha mẹ ta đã chết thảm dưới tay các ngươi, ta hận không thể chém các ngươi thành muôn mảnh. Bên cạnh, Tương Ti Tiên lớn tiếng phản bác, không thể nào, chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Không lạm sát kẻ vô tội, người kia cười điên cuồng. Ta tận mắt thấy, người nói với ta là không lạm sát kẻ vô tội, đi chết đi. Mặc dù cuối cùng người kia bị đánh bại, nhưng Tương Ti Tiên và những người khác lại rơi vào trầm tư. Hàng ngàn năm qua, trong quá trình chiến đấu với quái vật, không ít lần người thường bị cuốn vào, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Việc này không phải là hiếm. Tương Ti Tiên nhìn xung quanh, chiến hỏa bùng cháy, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quái vật gầm thét không ngừng. Nàng không biết ở đây có bao nhiêu người cũng căm hận thí thần tổ chức như vậy, nhưng nàng không có thời gian để thương cảm. Kẻ địch càng lúc càng đông, nàng chỉ có thể bỏ qua nỗi buồn và lao vào trận chiến. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, thí thần tổ chức hoàn toàn bị cuốn vào trong biển lửa chiến tranh, quái vật xuất hiện càng lúc càng nhiều. Thí thần tổ chức bắt đầu rơi vào tình trạng chiến đấu gian nan, các quái vật cấp nguyên anh bắt đầu lộ diện, và nhóm trưởng lão Nguyên Anh của thí thần tổ chức cũng phải ra trận. Hai bên giao chiến càng thêm kịch liệt, linh lực vẩn đục tạo ra những cơn sóng năng lượng khủng khiếp, khiến đại địa vỡ nát, bầu trời bị xé toạc. Pháp thuật huyễn lệ của Như Yên nở rộ, rực rỡ chói mắt, đẹp mà chết người. Từng Tì Tiên, Tả Điệp và những người trẻ tuổi khác tập hợp lại với nhau. Họ là những đệ tử trung niên xuất sắc của thí thần tổ chức, sở hữu thực lực rất mạnh mẽ. Trước mặt họ, cho dù là những con quái vật cấp Nguyên Anh cũng không thể cản được. Khi liên thủ, chúng dễ dàng đánh bại từng nhóm quái vật, làm giảm đi áp lực cho những người khác, khiến đối phương thiệt hại nặng nề. Ngay khi Tương Ti Tiên và những người đồng đội đang chiến đấu dữ dội, một âm thanh đột ngột vang lên trong tai Tương Ti Tiên. Cô không nhịn được mà kêu lên, "Ra ra, Tương Quỷ đã truyền âm cho cô, báo rằng những con quái vật màu đen đã tiến vào huyền thổ thế giới. Ông yêu cầu Tương Ti Tiên và những người khác lập tức tiến vào huyền thổ thế giới để bảo vệ huyền thổ thành." Không chỉ có Tương Ti Tiên mà nhiều trưởng lão cũng nhận được mệnh lệnh này. Cảnh Ngộ Đạo, người dẫn đầu, đã tự mình dẫn đội tiến vào huyền thổ thế giới để trấn giữ. Khi Tương Ti Tiên và những người đi theo Cảnh Ngộ Đạo tiến vào huyền thổ thế giới, họ nhận thấy ở đây đã xuất hiện một lớp sương mù đen kịt. Những con quái vật cũng từ trong làn sương đen này bước ra. Biết được tọa độ của huyền thổ thế giới, quái vật đã thiết lập một trận truyền tống để từ bên ngoài tiến vào đây. Tương Ti Tiên và những người khác không dám chậm trễ. Họ lập tức đi chặn đường của quái vật, trong khi chiến sự cũng đã bùng phát tại huyền thổ thế giới. Trong lúc chiến đấu, Tương Ti Tiên vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Lữ Thiếu Khanh.